Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Tập 3 sẽ mang đến cho các bạn những diễn biến thú vị bất ngờ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối nay vừa ăn cơm xong thì Thành thay đồ chắc lại đi. Ngân thấy vậy mới nói: anh đi nếu về muộn quá thì ngủ lại nhà mẹ đi, tôi khỏi phải đợi cửa. Thành đi luôn không thèm nói câu nào. Hai người vẫn cứ chiến tranh lạnh suốt. Như những gia đình khác, có lẽ Thành sẽ là người làm lành trước cho đỡ căng thẳng. Nhưng anh ta không bao giờ. Mà sự việc có gì đâu, anh ta cũng cứ bé xé ra to. Nên bình thường Thành đi vắng thì không sao, hễ anh ta về đến nhà là không khí lại ngột ngạt hẳn đi, ai cũng cảm thấy bí bách. Chiều nay đi làm, Ngân vô tình gặp ông Nhật, chú của Thành. Ông gọi cô vào phòng làm việc hỏi: chú nghe nói thằng Thành nó đối xử với cháu tệ lắm hả? Chú mặc dù là chú ruột của nó, nhưng đúng là cũng không thể ngờ được, chả biết nói với cháu thế nào. Thôi, chú khuyên cháu một câu chân tình là nếu không chịu đựng được thì cháu chia tay đi. Chú nhắm thằng này nó không thay đổi được đâu, mà cứ ở như vậy thì thiệt thòi và khổ cho cháu quá. Ông uống một ngụm nước rồi lại tiếp: đành đau một lần còn hơn đau cả đời cháu ạ. Chú cũng nghe hết những điều tiếng về thằng Thành rồi, đúng là không còn gì để nói. Đàn ông một khi đã có mối tình bên ngoài thì phải biết quay đầu. Nhưng thằng này chú không dạy được, nó hết thuốc chữa rồi. Chú biết con chú mày còn nhỏ, sẽ vất vả cho cháu, nhưng nếu cứ thế này mãi thì chỉ cháu khổ thôi. Đàn ông nó lấy đâu trả được vợ, kể cả hôm nay nó bỏ cháu, tháng sau nó cưới đứa khác ngay. Nhưng đàn bà tuổi xuân qua đi thì không lấy lại được. Cháu cũng sắp 30 rồi, nếu đã quyết định thì sớm đi cháu ạ. À, chú thím tôn trọng quyết định của cháu. Cháu cảm ơn chú đã hiểu cho cháu, đúng là cháu nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhiều lúc cháu cũng buông xuôi. Cháu đã từng nghĩ chỉ cần anh ấy đối xử với cháu tử tế một chút thì cháu cũng nhẫn nhịn chịu đựng cho con nó có đủ bố mẹ. Vì khi cha mẹ ly hôn, con cái là người khổ nhất. Thôi thì anh Thành có đi bổ bịch ở ngoài, cháu cũng coi như điếc, như mù, như câm. Nhưng anh ấy quá đáng lắm chú ạ. À, cháu sợ sức chịu đựng của mình có giới hạn. Đến lúc đó thì... thằng này nó quá ngu, đi lung tung, nhưng chú đố nó tìm được đứa nào như cháu. Đúng là ngồi trên đống vàng mà không biết, đến khi mất rồi mới tiếc thì đã muộn. Hôm đó về nhà, Ngân buồn lắm. Lòng cô rối bời không biết tương lai mình sẽ ra sao. Thương con vì nó còn quá nhỏ chưa biết gì. Con bé Thùy Linh tuy mới 2 tuổi nhưng rất thông minh. Nó thấy mẹ khóc thì ngước lên hỏi: sao mẹ lại khóc? Ba không yêu mẹ hả? Ba làm cho mẹ khóc phải không? Không sao đâu con, mẹ buồn thì mẹ khóc thôi. Con thương mẹ thì đừng làm cho mẹ buồn nhé. Tại ba chở cô gái không chở mẹ nên mẹ buồn à? Hôm nọ con thấy ba đưa cô gái về nhà bà nội đó mẹ, cô còn ở đó ăn cơm nữa. Ngân bàng hoàng khi nghe con nói. Tuy nó còn nhỏ, nhưng trẻ con nó không biết nói dối. Thì ra Thành đã đưa cả bồ về nhà thì cô cũng đến chịu. Nếu như trước đây nghe được tin này chắc cô đau lòng và khó chịu lắm, bởi ngày đó cô vẫn còn yêu hắn ta. Nhưng giờ đây nghe con gái nói, cô chỉ thấy ghê tởm con người này mà thôi. Đêm đó, mặc cho sự có mặt của Thúy Hằng em gái Ngân, Thành vẫn kiếm cớ để chửi vợ. Anh ta dùng mọi lời lẽ khốn nạn nhất để chút xuống đầu Ngân. Đúng là mặt người dạ thú, lúc yêu thì thốt ra đủ lời ngon ngọt, khi chán chê thì coi vợ không khác gì kẻ thù. Cô đâm đầu vào tường mà chết đi, tôi nói trước nhé. Đố cô dám bỏ tôi đấy, đừng có dọa nhau làm gì. Mà cô có gan bỏ tôi thì cô cứ việc bước ra khỏi nhà này, còn con cún thì ở lại. Cô không được phép mang nó đi, tôi cấm đấy. Mà nên nhớ khi lấy tôi chỉ có mấy bộ quần áo rách thôi. Đến đây thế nào thì ra đi thế ấy, đừng mong mang theo thứ gì nhé. Anh yên tâm, một khi tôi đã đi thì tôi không thèm mang theo thứ gì đâu. Đến người còn trả tiếc thì mọi thứ khác cũng chỉ là phù du thôi. Riêng về con gái tôi phải mang nó đi, nó ở với anh không được. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng bởi những tính xấu của anh, anh sẽ làm hỏng nó mất. Cô yên tâm, con tôi dạy được. Tôi cho nó theo cô để nó chết đói à? Đồng lương của cô được bao nhiêu mà đòi nuôi nó? Bản thân cô lo cho mình chưa xong mà còn đòi đèo bỏng. Ngày sáng hôm sau, Ngân làm đơn ly hôn. Về phần tài sản cô không đề cập, vì đúng như Thành nói, mọi tài sản là do anh ta tạo lập được. Cô không có phần trong đó nên đừng mong chia chác gì. Cô lại là người tự trọng nên chỉ cần con gái là thứ tài sản quý giá nhất mà cô cần mà thôi. Đưa lá đơn cho Thành, hắn không ký khi đọc lướt qua lá đơn thấy con gái sẽ theo mẹ. Vằn mắt lên, Thành gằn giọng. Cô cứ nộp đơn đi, khi nào hội đủ điều kiện đưa ra thì tôi mới ký. Không biết Ngân mắc nợ gì anh ta mà luôn bị hành đủ thứ chuyện như vậy. Ngân biết Thành cực kỳ ma quái, bởi anh ta cũng đoán được là trước sau gì Ngân cũng bỏ mình. Nên mấy căn nhà cho thuê kia, hắn đều nhờ vợ chồng em trai đứng tên. Trước đây hắn giải thích cho Ngân là mình đứng tên nhiều nhà cửa đất đai quá, sợ người ta dị nghị rồi kiện cáo này kia, nên cô cũng không để ý. Giờ mới biết là mọi chuyện đều được hắn tính toán hết rồi. Đúng là mọi chuyện không hề đơn giản đối với Ngân. Nộp đơn lên tòa cả tháng chả thấy gọi. Đến khi cô ra hỏi thì được một anh thụ lý hồ sơ khuyên nên rút đơn về vì con còn nhỏ. Cha mẹ ly hôn thì tội nó quá. Cô giải thích cho anh ta biết rằng cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Nếu cứ lần lựa mãi cũng không tốt. Vì cô không muốn khi con lớn lên cứ phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau hoài. Nó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý của đứa trẻ. Anh kia nói cô cứ về đi, rồi suy nghĩ thật kỹ. Nếu thay đổi thì rút đơn về. Còn không, một tuần sau tòa sẽ đưa giấy mời tới làm việc. Lúc ấy bé Thủy Linh mới được hơn 2 tuổi. Chẳng biết Thành có nói gì với gia đình không mà bà Ất gọi Ngân về. Bà một mực khuyên ngăn và bảo Ngân rút đơn. Nào là nếu ly hôn cô sẽ mất tất cả. Đàn ông thì 5 thê 7 thiếp, gái chính duyên chỉ có một chồng. Rồi là dù cho Thành có đi đâu chăng nữa thì cuối cùng anh ta cũng phải quay về với mẹ con cô. Nghe mẹ chồng nói mà cô thấy cám cảnh cho mình quá. Thấy thân phận người phụ nữ sao mà bèo bọt thế. Cuối cùng lần đó Ngân lại phải rút đơn về thật. Khi tòa án gọi hai người ra, Ngân thì một mực đòi ly hôn. Vì cả hai người không còn tình cảm thì nên giải phóng cho nhau. Nhưng Thành thì đúng là quá giả tạo. Anh ta cứ ra giả cái miệng rằng mình vẫn thương yêu vợ con và không muốn ly hôn, mong tòa hòa giải. Hắn đã uốn ba tấc lưỡi để bằng mọi cách đạt được ý định của mình. Trước sau gì hắn biết, hắn và Ngân cũng không ở được với nhau. Điều hắn quan tâm nhất chính là đứa con. Hắn tuy đều với Ngân nhưng lại rất thương con. Hắn sợ nếu ly hôn vào lúc này con gái hắn sẽ khổ. Về mặt vật chất tất nhiên Ngân không thể có điều kiện bằng Thành. Hơn nữa, hắn đã có dã tâm muốn cướp sạch và không muốn chia cho cô bất cứ thứ gì. Vô hình chung nếu bỏ nhau bây giờ thì điều tất nhiên xảy ra là Ngân phải đi thuê nhà. Mọi thứ như vậy sẽ rất khó khăn. Vì bé Thủy Linh chưa đủ 3 tuổi, tất nhiên sẽ theo mẹ nên không đời nào hắn chấp nhận. Thành lại làm ra bộ dạng đạo đức giả. Hắn quay sang Ngân, nói có vẻ ăn năn lắm. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi. Em đừng bỏ anh. Anh hứa anh sẽ thay đổi và chăm lo cho em và con tốt hơn. Em rút đơn về đi. Anh hứa sẽ không làm khổ em nữa. Nghe hắn nói, người ngoài có thể nghĩ hắn là một người chồng có trách nhiệm, chứ đâu biết đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi của kẻ bạc tình. Cuối cùng lần đó, Ngân lại ngã vào lòng. Và một lần nữa cô lại tha thứ cho Thành mà không lường được cuộc sống đầy tủi nhục đang chờ đợi mình ở phía trước. Đời đúng là bất công. Những người đàng hoàng thì luôn phải chịu khổ và thiệt thòi. Còn kẻ không ra gì thì vẫn cứ được hưởng rất nhiều may mắn và ân huệ mà cuộc đời ban tặng. Nhiều lúc Ngân nghĩ không biết kiếp trước mình làm gì nên tội mà kiếp này lại khổ như vậy. Cô mắc nợ Thành hay sao mà giờ cứ như một người hầu không hơn không kém. Cô cứ như một dấu chấm lẻ loi bên cuộc đời đầy giông tố, để rồi hàng đêm cứ phải ôm gối khóc một mình. Thời gian đúng là không đợi chờ bất cứ ai. Thấm thoát Thủy Linh cũng 4 tuổi. Hôm đó bỗng dưng Thành về nói thứ bảy này cả nhà sẽ đi Vũng Tàu do một đối tác của anh ta mời cả gia đình. Ngân không nói gì nhưng con cún thì thích lắm. Lúc nào cô bé cũng thích đi biển, nên nghe bà nói cho đi biển thì cô bé reo lên sung sướng mà ôm lấy cổ mẹ. Mẹ ơi, lại được tắm biển rồi, đi Vũng Tàu thích lắm, mình đi nha mẹ. Đúng là Ngân rất ít đi Vũng Tàu, phần vì hai vợ chồng không có tiếng nói chung, không có sự đồng cảm nên chả bao giờ đưa nhau đi đâu. Nay nếu anh ta không nói chắc cô cũng quên mất sở thích của mình, vì thực sự Ngân rất yêu biển. Vậy là thứ bảy đó cả nhà đi Vũng Tàu 3 ngày cùng với gia đình anh bạn đối tác kia. Tất cả có 9 người bao gồm vợ chồng Ngân, con Cún và bố mẹ và vợ chồng con cái anh kia. Trong suốt chặng đường, thấy vợ chồng người ta chăm sóc và âu yếm nhau mà Ngân thấy tủi thân vô cùng. Cô chỉ biết ôm con gái vào lòng và giấu đi dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Đến lúc nhận phòng và xuống tắm biển thì cô mới nhận thấy mình thật lạc lõng và cô đơn. Thành thì chỉ chăm chăm nói chuyện với anh bạn kia mà chả đoái hoài gì đến vợ. Cún thì chơi với hai đứa trẻ con nhà anh nọ. Chắc vợ anh này cũng ngại nên không đến nói chuyện với Ngân. Chị này nhiều hơn cô mấy tuổi nên có vẻ trải đời. Kéo Ngân ra một chỗ thảo nói. Chị thấy em có vẻ buồn buồn. Mặc kệ các ông đi em. Chị em mình ra ngắm biển đi. Phải nói là anh Thành tinh đời thật đấy. Lấy được vợ vừa trẻ vừa xinh. Ngân chỉ cười, phụ nữ đôi khi rất dễ gần. Chỉ qua một vài câu chuyện là có thể trở thành thân thiết ngay. Hai chị em chỉ một lúc đã tỏ ra tâm đầu ý hợp. Mà khi ngồi với nhau, việc đầu tiên bao giờ cũng là chuyện chồng con. Thảo hỏi Ngân. Anh Thành có tâm lý không em? Chị thấy mồm miệng anh ấy cứ tía lia vậy. Ra ngoài khối cô thích đấy. Em có sợ không? Sợ cũng chả được chị ạ. Ăn thua là ý thức của mình thôi. Nếu đã có tính đấy thì có giữ cũng không được. Ừ, cũng đúng. Anh Khiêm chồng chị tâm lý lắm. Đi đâu cũng chỉ nghĩ đến vợ con. Mà mỗi lần đi công tác xa về là mua quà cho chị đủ thứ. Thấy thương ghê. Trả bù cho chồng mình. Làm cũng lắm tiền. Mà chuyện mua quà cho vợ thì là một điều gì đó. Quá đỗi xa xỉ đối với Ngân. Hôm đó lần đầu đứng trước biển, nghe gió thổi vi vu. Cô thấy mình nhỏ bé quá. Ngân là một người sống nội tâm, lại có tâm hồn lãng mạn. Nên ở với một người thô lỗ như Thành, đúng là chả khác gì một đôi đũa lệch. Đang tản bộ trên bờ biển một mình, vì Thành và vợ chồng nhà kia cũng ở trong phòng đánh bài. Con gái Ngân cũng đòi ở nhà với ba, thì một giọng đàn ông ấm áp vang lên. Sao đi dạo có một mình thế này người đẹp? Cho anh đi cùng được không? Nhìn lại thấy đó là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, nhưng chân đi đất vì biển toàn cát. Ngân nhớ ra anh này hồi chiều rất hay nhìn về phía bàn của cô. Gật đầu lịch sự cô nói. Biển đâu phải là của em, anh cứ tự nhiên đi. Em đi một mình thế này mà ông xã không lo à? Có gì đâu mà lo à? Mấy em gái trẻ thì mới có nhiều anh để ý. Chứ như em chồng con kè kè, ai mà ham hả anh? Vậy là lại có thêm một người bạn đồng hành. Ngân chỉ về phía xa nói. Những con thuyền đánh cá ngoài khơi đẹp quá anh nhỉ? Người đàn ông gật gù, anh cảm thấy người phụ nữ bên cạnh rất đẹp. Ở cô có một sức hút rất quyến rũ, mà ai đã nhìn một lần thì không thể rời mắt. À, em tên gì nhỉ? Anh là Hoàng. Tên em giống một hành tinh trên trời kia. Còn anh sao lại đi một mình thế này? Đi biển mà đi một mình là buồn lắm đấy. Anh quen rồi, hay có thói quen ra biển vào buổi tối. Nhà anh ở gần đây mà. Anh sướng thật, ở gần biển là tuyệt rồi, thiên nhiên ưu đãi, không khí lại trong lành. Em rất yêu biển. Nói xong, một cơn gió mạnh thổi bay làn tóc Ngân, bay cả vào mặt Hoàng. Anh hít nhẹ để cảm nhận mùi hương vương trên tóc. Ngân chợt xoa vai vì lạnh. Hoàng biết ý, liền cởi ngay áo khoác vest khoác lên người cô. Ngân e ngại định từ chối, nhưng anh đã nói. Buổi tối gió biển lạnh lắm, em khoác vào đi không đêm cảm lạnh đấy. Nghĩ một người hoàn toàn xa lạ mà cũng quan tâm đến mình còn hơn cả chồng, Ngân chợt thoáng buồn. Nếu như cô có chết, chắc Thành cũng chả bận tâm. Có khi anh ta lại càng mừng và nhanh chóng lấy vợ mới ấy chứ. Thấy phía trước mặt ánh đèn sáng chói, thì ra đó là ánh đèn của những người đánh cá gần bờ gỡ lưới. Nhìn những con cá lấp lánh ánh bạc cô thích quá, mắt sáng lên. Em thích xem đánh cá phải không? Đến đó đi. Vậy là hai người đến xem những người đánh cá. Buổi tối hôm đó Ngân cảm thấy vui vui. Khi chuẩn bị lên khách sạn đi ngủ, Hoàng hỏi nhỏ. Em còn ở đây lâu không? 2 ngày nữa em về Sài Gòn anh ạ. Nhanh thế, em có quay lại đây nữa không? Em sẽ quay lại nếu có dịp. Bãi Thủy Dương này rất đẹp và hoang sơ, em thích lắm. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trả lại cho Hoàng. Ngân cảm ơn anh rồi rảo bước. Hoàng bước nhanh đến bên Ngân, anh hỏi nhỏ. Tối mai em lại ra biển chứ? Vâng anh, em sẽ ra ngắm biển cho đến hôm nào về thì thôi. Anh sẽ đợi, chúc em ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh, em cũng chúc anh như vậy. Về phòng mấy người vẫn đang tụ tập đánh bài. Chị Thảo thì đã cùng đứa con gái đi ngủ từ lúc nào rồi. Ngân dắt cún con đi ngủ, mà con bé vẫn còn muốn xem ba đánh bài. Nhưng nghe mẹ dỗ mãi thì cũng đi theo. Chỉ còn lại Khiêm, bố mẹ vợ anh và Thành đang ngồi chơi bài. Đang thay đồ để chuẩn bị cho con đi ngủ, chợt Ngân thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Thì ra Thành bỏ quên điện thoại trong nhà tắm. Cũng định mặc kệ, nhưng thấy dòng tin nhắn đập ngay vào mắt mấy từ anh yêu. Biết ngay là đã tóm được tổ con chuồn chuồn, Ngân cầm lấy điện thoại của Thành mở ra xem. Ngày đó chỉ có điện thoại đen trắng, nên máy tự khóa và ai cũng có thể mở được chỉ qua vài thao tác. Một loạt tin nhắn sướt mướt tình cảm hiện ra. Anh yêu, đi biển mà không đem đi cùng, ghét anh ghê. Em không thích cho anh ở bên người đó đâu, nhanh về với em đi. Em yêu, anh nhớ em lắm. Đấy là đối tác mời cả gia đình, nên anh mới bắt buộc phải cho đi chứ có sung sướng gì đâu. Chỉ có bên em mới là nhất. Yên tâm, về anh sẽ có quà. Đừng có thân mật với người ta nghe chưa. Em gắn camera bên cạnh anh đấy, lỡ sớ về chết với em. Làm gì có ai so được với em, thích gì để anh mua nào, yêu cưng nhất đấy. Ngủ ngon đi, về anh đền. Đền gì nào, em nhớ lắm, nhanh về đi em chờ. Những đoạn tin nhắn đưa Ngân đi từ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đến một đoạn hội thoại từ một số máy khác, Ngân suýt đứng hình khi đọc được những dòng như thế này. Anh yêu, đang ôm ấp con dở người à? Con nhớ gì tới em không hay quên rồi? Cẩn thận đừng để nó tẩy não đấy. Không yêu mà còn lôi nó đi biển làm gì? Ghét thế không biết. Anh có thèm ngó ngàng gì đến cô ta đâu. Còn con gái nữa mà. Cho đi lấy vì theo yêu cầu của đối tác thôi em. Mà em phải giữ cho anh đấy nhé. Không được cho thằng Liệt Dương kia đụng vào đâu đấy. Anh về kiểm tra mà thấy mất dấu là anh phạt nặng đó nha. Thật là kinh tởm. Thì ra hắn cặp một lúc hai cô, mà một cô còn đang có chồng nữa chứ. Đọc dòng tin từ số máy thứ hai, Ngân cảm thấy có một chút gì đó quen quen, mà không nhớ ra nó quen thuộc ở điểm nào. Cô mà biết đó chính là cô bạn thân trong nhóm tứ cô nương của mình thì chắc Ngân sẽ vỡ tim mà chết mất. Sở dĩ cô thấy giọng văn quen thuộc vì kiểu cách nhắn tin của Phượng không hề thay đổi, có chăng là thay đổi về ngữ cảnh và đại tử nhân xưng mà thôi. Hai kẻ trốn vợ trốn chồng đang làm cái việc bại hoại đằng sau lưng mà Ngân không hề hay biết. Thật buồn cho một người quá thật thà và tin tưởng bạn bè như cô. Cũng có thể Phượng quá tình quái. Vừa là để lừa chồng nên cô ta đã dùng hai sim, nên Ngân không nhận ra. Chứ nếu dùng sim chính thì Ngân đã biết ngay rồi. Cô có biệt tài nhớ rất dai mà. Cô như một cuốn từ điển sống vậy. Ngoài vốn từ vựng tiếng Anh và tiếng Trung khủng, thì Ngân còn nhớ cả hơn 100 số điện thoại của bạn bè và người thân. Đúng là một bộ óc đáng nể. Tiếc là Thành lại không hề biết trân trọng người vợ này. Đêm đó phải muộn Thành mới về phòng. Với anh ta thì càng sát mặt Ngân ít bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thành đi vào nhà tắm đánh răng. Anh ta cũng không thèm để ý xem thái độ Ngân phản ứng ra sao khi thấy điện thoại mình bỏ quên trong ấy. Nhưng Ngân cũng coi như không. Cô mặc kệ, chỉ hơi thất vọng vì mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ thôi, chứ không còn ý niệm ghen tuông gì cả. Với cô, Thành giờ không còn quan trọng nữa. Sau khi đánh răng xong, Thành leo lên giường ngủ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong, Thủy Linh đã ngủ say rồi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của cô bé, không ai nghĩ rằng cô bé được sinh ra không phải đúc kết từ tình yêu, mà là ngoài ý muốn. Thành choàng tay vật ngửa Ngân ra, định thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Ngân hất tay anh ta ra, cô nói: "Anh ngủ đi, muộn rồi. Hôm nay tôi hơi mệt." "Mệt gì? Cô nên nhớ hiện tại cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi, và nhiệm vụ của một người vợ là phải chiều chồng, cô hiểu không?" Vậy là hắn cứ thế đè nghiến Ngân ra, mặc cho cô không phản ứng. Ngân chờ ra như một khúc gỗ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Vừa giày vò cô, Thành vừa nghiến răng nói: "Con khốn, mày để dành cho thằng nào mà không thích cho tao hả? Nói, đợt vừa rồi mày đi Hà Nội để gặp thằng người yêu cũ đúng không?" "Anh im đi, anh ăn nói thô lỗ như vậy mà cũng nghe được à? Càng ngày anh càng quá rồi đấy. Tôi thật sự thất vọng về anh." "Vẫn còn kịp đấy, nhưng không phải bây giờ. Mày làm như mày thánh thiện lắm vậy. Chỉ cần tao nghe phong phanh một tí thôi thì tao cắt tiết cả hai đứa nghe chưa con khốn." Lại những cú nhịp như muốn nghiền nát Ngân ra. Anh ta lúc này hệt như một con thú hoang chứ không phải là người. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài nhìn vào tưởng là hảo hoa phong nhã và chiều vợ lắm, ai dè Đúng là đừng thấy đỏ mà tưởng chín. Ngân khóc vì nỗi đau trong tim. Cô không ngờ anh ta đi chán chê nhưng về vẫn chẳng bao giờ buông tha cô. Có lần cô nghe mọi người nói, đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Họ tham lắm. Không lẽ điều này đúng với Thành? Anh ta đi làng xã bên ngoài đến mốc quả đít, nhưng vẫn về vần vợ ra để thỏa mãn thú vui xác thịt, chứ đâu có yêu thương trân trọng gì cô. Vẫn như bao lần, trong khi Ngân đang thổn thức, thì Thành lại lăn quay ra ngủ, mặc kệ ai kia đang khóc hay cười. Nhiều lúc cô nghĩ không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Khi vượt ngưỡng, có lẽ sẽ là lúc cô đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Đời thật lắm trái ngang và đầy uẩn ức. Thật khuya hôm đó, Ngân mới thiếp đi. Trên mí mắt vẫn còn đọng lại những dòng lệ nhòa như giọt sương mai thổn thức. Ngân ơi, cố lên. Cô tự nhủ lòng mình như vậy. Hôm sau, mọi người lại bắt đầu một trò vui mới. Cả đoàn mượn cano ra biển. Cứ hai người lướt một cái, nhưng Ngân không đi. Cô lấy cớ đau đầu nên chỉ đi dạo biển. Thành chơi cùng gia đình anh bạn kia. Thấy cô đi dạo trên bãi biển, mẹ vợ Khiêm đi cùng. Bà cất giọng hỏi Ngân. Bác hỏi thật cháu nhé. Anh Thành nhà cháu có tính trăng hoa không? Sao bác lại nói vậy ạ? Bác thấy mồm miệng anh ta cứ tía lia, mà thấy gái đẹp là nhìn như hút hồn thế kia thì không đáng tin lắm. Phụ nữ đẹp như cháu thường không mấy hạnh phúc trong hôn nhân. Nếu bác nói sai thì coi như bác chưa nói nhé. Dạ không có gì ạ, cháu không để tâm đâu. Nói xong, Ngân bước nhanh để tránh những câu hỏi đụng chạm của bà. Tim cô nhói đau, đang thả hồn theo gió thì con gái chạy ra gọi. Mẹ ơi, con muốn xây lâu đài cát, mẹ xây cho con đi. Hai mẹ con cứ xây được cái nào thì sóng lại đánh tung cái ấy, Ngân bảo con. Con muốn xây lâu đài cát thì phải lên trên kia, ở dưới này gần biển quá, sóng đánh hỏng hết con ạ. Chợt một giọng trầm ấm vang lên bên tai. Bé ơi, lên đây chú cho xem lâu đài cát này. Ôi đẹp quá, chú giỏi thế, mẹ ơi, lên đây xem nè. Ngẩng mặt lên là Hoàng, người đàn ông lịch lãm tối qua. Ngân nhoẻn cười chào anh. Hoàng nở nụ cười tươi hỏi Ngân. Sao em không đi chơi với mọi người? Em sợ sóng biển, em thích đứng trên bờ ngắm biển hơn. Đứng trước biển em rất đẹp đấy, chờ anh một chút nhé. Nói rồi Hoàng lấy ngay chiếc máy ảnh đang đeo trên người bấm liên tục các góc nhìn. Ngân quả là đẹp. Hoàng như say mê thu chọn hình ảnh cô vào khung hình. Hai mẹ con tạo dáng đi, anh chụp cho. Ngân vui vẻ ôm con gái. Hai mẹ con rất xinh xắn và dễ thương. Hoàng có lẽ cũng là một tay chụp có nghề, nên các góc anh chụp đều không chê vào đâu được. Từ phần lấy nét cho đến căn sáng đều rất ok. Khi cảm thấy đã đủ, Ngân mới nói. Thôi anh ơi, vậy cũng nhiều lắm rồi. Anh đi rửa giúp em rồi chừng nào có hình ạ? Ngay chiều nay anh sẽ mang đến cho em. Tối em có ra biển không? Dạ có. Ngân đáp ngay không ngần ngại. Tuy chỉ mới quen Hoàng có khoảng thời gian ít ỏi, nhưng Ngân cảm thấy anh rất gần gũi, giống như một người bạn thân của cô vậy. Không biết cô có bị cảm xúc đánh lừa không, nhưng ở Hoàng, cô không có cảm giác anh là người xấu. Chiều đó như đã hẹn, Hoàng mang ảnh đến cho Ngân. Lúc này cô và con gái đang chơi bắt còng biển. Nhìn thấy những bức hình Hoàng chụp rất ăn ý, Ngân vui lắm. Con bé Thủy Linh thì khỏi phải nói rồi. Nó cứ cầm những tấm hình ngắm đi ngắm lại rồi đột nhiên nó bảo. Sao lúc đó mẹ không đợi ba chụp cùng mẹ con mình để con đem những tấm hình này cho ba xem? Không đợi Ngân đồng ý, con bé đã chạy vút đi. Chỉ còn lại Ngân đang đứng tần ngần nhìn con và lúng túng hỏi Hoàng. Của em hết bao nhiêu tiền ạ? Để em gửi anh chụp đẹp quá. Có đáng là bao đâu, anh chụp tặng em đấy. Coi như đó là một món quà kỷ niệm, mong em đừng từ chối. Ôi, làm thế khiến em ngại lắm, em không dám nhận đâu. Nhưng cuối cùng với tài thuyết phục khéo léo của Hoàng thì Ngân chỉ còn biết cảm ơn anh. Tối hôm đó Thành và Ngân đã diễn ra một trận cãi cọ kịch liệt ở phòng riêng. Thành tỏ ra rất tức giận khi nghe con gái nói có một chú chụp hình cho mẹ. Chú cứ khen mẹ đẹp thôi. Lời nói ngây thơ của con trẻ làm Thành tức điên. Anh ta lại xù lông lên khi thấy có kẻ định nhăm nhe món đồ của mình. Đúng là quá ích kỷ mà, ăn không được thì đạp đổ, chứ nhất định không để cho ai động vào. Cô to gan thật, trước mặt tôi mà cô dám đú đờn với thằng khác à? Bảo thằng đó cẩn thận, cả tôi cho nó xuống biển tắm đấy. Anh đa nghi thật, mình xấu nên nghĩ ai cũng xấu. Anh ta chỉ chụp dùm tôi mấy bức hình thôi, chẳng có gì đâu, anh yên tâm. cô cứ liệu hồn. Tối đó ăn xong, Ngân lại ra biển. Trong khi mấy người kia vẫn ngồi nhậu, dù bé Thùy Linh đi thì nó không chịu, đang mải chơi với hai anh em nhà kia. Chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa là cô lại rời xa nơi này. Đứng trước biển, cô cảm thấy mọi ưu phiền dường như tiêu tan hết. Cô như thể đã hòa vào không gian thơ mộng của nơi này. Một tâm hồn mong manh và tinh khiết như thế mà lại rơi vào một tay kẻ thô tục và không có một tí nghệ thuật nào thì phí của giời. Thành chính là một người như vậy. Cô đi đến sát bờ biển để nhìn thật rõ những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi. Biển đêm thật đẹp, những con thuyền được trang bị những bóng đèn điện áp sát nhau, tạo thành ánh điện lập lòe rọi xuống mặt biển như những vì sao xa lạc lối. Ngân ngắm mãi mà không biết chán, nơi này chắc chỉ có mình là cô đơn. Chào em, anh cứ tưởng em không ra. À anh, em mà ngày nào anh cũng ra biển ư? Anh rất hay ra nhưng không thường xuyên, ban ngày thì nhiều hơn. Buổi tối đi ngắm biển mà không có bạn thì hơi buồn nên anh ít ra. Ủa, vậy anh vẫn còn độc thân? Gần như vậy em ạ. Buồn cười thật, từ hôm gặp Hoàng cô chẳng bao giờ hỏi anh về việc ấy vì nó rất riêng tư. Tuy cô cũng có thắc mắc. Hôm nay nghe anh nói như vậy cô mới bật lên câu nói, mới thấy mình thật vô duyên. Em xin lỗi nhé, em vô ý quá. Không sao, em có lỗi gì đâu. Nhanh quá, chỉ còn đúng một đêm nữa là em về Sài Gòn. Sẽ lại lâu lắm biển mới được đón em nhỉ? Một câu hỏi mà Ngân không dám trả lời. Có lẽ là như vậy, bởi người ta thường nói đàn bà đi biển có đôi, không ai đi một mình cả. Như vậy sẽ rất lạc lõng và cô đơn. Trước Ngân hay đi cùng một nhóm bạn cả nam lẫn nữ, nhưng mà ngày đó tất cả vẫn còn đang độc thân kìa. Anh mong sẽ được đón em một lần nữa, khi đó anh sẽ mời em đến nơi ở của mình. À quên, em cũng chưa biết nhà anh nữa, chắc anh ở gần đây. Hoàng đưa tay chỉ về phía khách sạn Anh Đào với tấm biển đang nhấp nháy ánh đèn đầy mời gọi và lôi cuốn. Nhà anh kia kìa, sáng mai anh sẽ gửi em tấm danh thiếp. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Còn nhiều vùng đất mới ở nơi này mà em cần khám phá đấy. Sáng hôm sau như đã hứa, Hoàng mang đến cho Thùy Linh một túi ốc biển rất đẹp với những con ốc đủ màu sắc. Cô bé thích lắm, đưa cho Ngân tấm danh thiếp. Hoàng nói khẽ. Khi nào cần hãy gọi cho anh, anh sẽ không nề hà bất cứ chuyện gì. Ngân im lặng, cô định quay đi thì Hoàng lại nói. Cho anh số điện thoại của em được không? Hay một dòng địa chỉ cũng được. Thôi anh ạ, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên. Khi em về thì duyên cũng đã hết. Em cảm ơn anh đã đem lại cho em những giây phút thư giãn để cảm xúc. Em sẽ nhớ mãi nơi này và những ngày ở đây. Vậy là đã 3 ngày trôi qua. Sáng nay cả đoàn chuẩn bị đồ đạc để ra về. Đến khi lên xe, từ xa đã có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đưa tay ra vẫy. Đó chính là Hoàng. Thùy Linh nhìn thấy chú Hoàng thì chạy ngay lại. Cháu chào chú, cháu về đây. Ôi, Thùy Linh ngoan quá. Chú lại phải xa Thùy Linh rồi. Chú tặng con cái này nè. Nói rồi Hoàng đưa ra một con búp bê mặc váy xòe rất đẹp. Cô bé thích lắm nhưng chưa dám nhận. Ngân đi lại, cô khẽ mỉm cười chào anh. Anh làm thế này em ngại quá. Cháu nó cũng có nhiều đồ chơi lắm rồi, em không dám nhận đâu. Nhưng mẹ ơi, con búp bê này đẹp quá. Thùy Linh hư quá, không nghe lời mẹ nhỉ. Thôi chào chú để lên xe đi con. Hoàng vẫn cố nhét con búp bê vào tay cô bé. Ngân đành phải nhắc con. Chú cho con phải nói thế nào? Hôm nay cún quên rồi à? Con cảm ơn chú nhiều ạ, con chào chú. Tạm biệt anh, cảm ơn anh về tất cả, em đi đây. Nhớ địa chỉ của anh nhé, nếu lên Sài Gòn anh sẽ đến thăm em. Ngân bước đi vội vã, cô không muốn bị chi phối tình cảm trong lúc này. Số cô cứ làm sao ấy, đi ra ngoài ai cũng quý, cũng thương. Nhưng với gia đình nhỏ của mình thì cô lại không làm được như vậy. Lên xe, mọi người cũng bắt đầu lục tục kéo lên. Cún con cầm con búp bê lên khoe ba. Ba ơi, ba thấy con búp bê này đẹp không? Là của chú Hoàng tặng con đấy. Đẹp, chú ấy là ai thế con? Chú là bạn của mẹ đó ba. Chú còn dạy con xây lâu đài cát nữa. Ừ, mẹ con thì nhiều vệ tinh lắm. Thấy Thành nói thế Thảo trêu. Anh Thành có vợ đẹp sướng thật. Nhưng mà em đoán là anh rất hay ghen đúng không? Em đoán sai rồi, anh rất vô tư. Nhưng nếu chỉ cần anh phát hiện ra một điều gì đấy không trong sáng thì xin mời em đi cho. Đúng là một cuộc đi chơi đầy tẻ nhạt. Lúc về mọi người hầu như đều mệt mỏi nên chả thấy chuyện trò gì, mà đều dựa vào xe lim dim ngủ. Mấy đứa trẻ con cũng vậy. Chắc đêm ngủ chưa đẫy giấc nên vừa ăn sáng xong, lên xe được tầm 15-20 phút là lăn quay ra ngủ cả. Những rặng dương cứ lủi lại phía sau, để lại một bầu trời xa tít tắp trải dài. Có lẽ phải rất lâu sau Ngân mới quay lại nơi này. Cô nhìn qua cửa kính xe, muốn thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Cảnh vật thiên nhiên thật đẹp, bất giác cô chợt thở dài. Chỉ hai ngày sau khi trở lại Sài Gòn, Thành lại bắt đầu vi vu với những mối tình vụng trộm. Hôm qua, anh đã hẹn với Phương và hai người lôi nhau vào khách sạn vần vò mấy tiếng đồng hồ sau khi Thành đưa cô nàng đi mua sắm như đã hứa. Đến hôm nay lại là Phượng, cô bạn thân của Ngân. Cô nàng này tuy đã có chồng con, nhưng quả là một con tiểu tam có nghề và rất sành điệu trong khoản ăn chơi. Mua sắm thì toàn hàng hiệu, nhưng khỏi cần lăn tăn làm gì, bởi những món đồ của cô ta đa số là Thành bỏ tiền ra mua. Chỉ mới gặp anh ta nửa năm trời, nhưng tủ đồ của cô ả có thể nói là sắp trở thành một bộ sưu tập rồi. Qua mặt được Ngân nhiều lần và luôn cho cô là khờ, nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn đối với Phượng khi Hằng cũng vừa vọt qua đây. Cô ta không đi một mình mà đi với Hùng. Thấy rõ ràng Phượng đang ngồi sau xe của Thành và cả hai người vừa chui vào khách sạn Thiên Hương, Hằng liền níu tay Hùng bảo: "Anh chờ em, để em gọi cho con Ngân một cú mới được. Nhìn đôi gian phu xâm phụ kia ngứa mắt quá." "Em cẩn thận, không Ngân nó nóng tính quá, mở phun hết ra thì ê mặt." "Yên tâm, em biết tính con này mà." Móc điện thoại ra, Hằng gọi cho Ngân. "Ngân à, mày đang ở đâu đấy? Đến ngay nhà nghỉ Thiên Hương nhé. Có kịch hay cho mày xem đấy. Nhưng nhớ không được phun tên tao ra đâu đấy. Nhanh lên và phải nhớ là hết sức bình tĩnh." Đầu dây bên kia không biết Ngân nói gì, nhưng nghe thấy Hằng vừa nói vừa gật gù, tắt máy Hằng bảo Hùng: "Nó đến bây giờ đấy, yên tâm không lộ được đâu. Bây giờ có việc cho anh đây. Anh vào làm thế nào, nói với con nhân viên để hỏi bằng được số phòng của đôi kia. Rồi ra bảo em, nhanh lên." Lệnh của người đẹp thì Hùng bắt buộc phải thi hành thôi. Không khó khăn để anh ta hỏi được số phòng mà Thành vừa đặt. Chỉ cần cho nhân viên 200 ngàn là ok ngay, sau khi lên tiếng trấn an em này. Ra ngoài, Thành nói cho Hằng biết và số phòng ngay lập tức được bắn cho Ngân. Sau đó hai người vọt lẹ. Bên này Ngân mặt biến sắc khi nghe Hằng nói. Biết là chồng mình là một kẻ không ra gì rồi, nhưng thả hắn ăn vụng mà khéo léo một chút, đừng để cô biết. Đằng này thì ê mặt quá rồi. Hằng mà biết thì cả cơ quan sẽ biết. Nhưng thôi, việc trước mắt chính là đến chỗ đó xem mặt mũi kẻ thứ ba kia thế nào, bà Thành còn lớn giọng được nữa hay không. Đưa bé cún sang nhà chị Nhung gửi, Ngân vội vã phóng xe đi. Chỉ 20 phút sau, Ngân đã có mặt trước cửa nhà nghỉ. Tim cô bắt đầu đập liên hồi, nửa muốn vào nửa không, nhưng cô cũng muốn mọi việc ra ngô ra khoai để Thành khỏi cãi. Đi vào nhà nghỉ với một trạng thái kìm nén hết sức có thể, Ngân đến quầy tiếp tân. Cô nhân viên hỏi: "Chị ơi, chị thuê phòng hả?" "Ừ, cho chị thuê một phòng trên tầng 2 nhé. Phòng 203 được không em?" Thấy phòng đó còn trống, cô kia gật đầu luôn, rồi đưa chìa khóa cho Ngân sau khi nhận từ cô giấy chứng minh nhân dân. Đi nhẹ đến trước cửa phòng 204, Ngân gõ cửa. Mấy hồi liên tục mới thấy bên trong có tiếng đàn ông vọng ra. "Có việc gì đấy? Ở đây không gọi tiếp tân nhé." Nhưng Ngân vẫn gõ liên tục vào cửa mà không nói gì. Thành ở bên trong có vẻ bực. Hắn nghĩ chắc cô tiếp tân kia có việc gì hỏi, nên đi ra mở cửa sau khi ra hiệu cho Phượng chú ý. Cửa vừa mở ra, Ngân đã lách vội người vào khiến Thành không kịp trở tay. Anh ta á khẩu khi nhìn thấy Ngân, vẫn bàng hoàng và tự hỏi sao cô biết chỗ này mà đến. Thì Ngân đã giơ tay tát cho anh ta một cái như trời giáng với tất cả sức mạnh của mình. "Đây là cái tát dành cho sự phản bội của anh." Rồi Ngân chạy vào giường. Lúc này người bên trong đang trùm chăn kín đầu vì không kịp chạy vào nhà vệ sinh, bởi Ngân đã án ngữ ở đấy rồi. Thành ôm lấy Ngân, chắc để cho tình địch chạy trốn, nhưng Ngân đã cắn mạnh vào tay anh ta rồi nói: "Cô kia ra ngay, tôi cho cô một cơ hội, đừng để tôi phải mạnh tay, ra ngay." Phượng bên trong chắc mặt đã như chảm đổ nhưng vẫn ngoan cố không chịu chui ra. Ngân leo hẳn lên giường kéo mạnh tấm chăn, thì một sự thật bày ra trước mắt khiến cô sốc toàn tập. "Cái gì thế kia? Mắt cô không nhìn nhầm đấy chứ? Chính là Phượng, cô bạn thân của Ngân đây mà. lôi tuột Phượng dậy trong tư thế vẫn chưa kịp mặc quần áo. Ngân tức giận vì niềm tin đã bị đánh cắp. Cô giơ tay thật mạnh tát cho Phượng một cái, trời giáng, rồi nói. Đây là cái tát cho sự lầm lẫn của tao. Cái tát này là đánh vào mặt kẻ cắp niềm tin của người khác. Rồi cô giơ tay tát cái thứ hai lên trán à đàn bà kia. Cái thứ hai này tao tát mày vì dám cướp chồng người khác. Từ nay trở đi tao với mày không bạn bè gì hết. Còn anh, tôi không còn gì để nói với anh cả. Hai người nếu cần thì cứ việc đi với nhau, tôi không quan tâm đâu. Chỉ mong anh đừng giờ đừng to mồm nữa. Phượng lúc này đã bớt sợ, liền mặc vội quần áo rồi chạy đến bên Ngân miệng rối rít. Tớ xin lỗi Ngân, tớ chót dại. Tớ không có ý gì đâu, anh Thành vẫn là chồng cậu. Tớ không để xảy ra tình trạng này nữa đâu. Tớ không muốn nghe các người nói nữa. Cả hai người đã lợi dụng niềm tin để cắm cho tôi một cái sừng to tổ bố trên đầu. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, thì hai người còn dắt mũi tôi đến lúc nào nữa. Khốn nạn đến thế là cùng. Thành bấy giờ mới lên tiếng. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì đâu. Anh với Phượng đến đây bàn công việc trong một dự án làm chung thôi. Nực cười, hai người rủ nhau vào nhà nghỉ để bàn việc trong tư thế Adam và Eva thế này sao? Tưởng tôi là con ngốc à? Mà tôi cũng không có thời gian để đứng đây đôi co với các người nữa. Thật là bỉ ổi. Còn Phượng, tao nói cho mày biết. Nếu mày đến với Thành chỉ vì mục đích đào mỏ, thì mày thành công rồi đấy. Nhưng tao khuyên mày, đừng để sự việc đi quá xa. Đừng vì một thằng đàn ông bẩn thỉu mà đánh đổi cả hạnh phúc của mình. Còn nếu mày cũng cùng một ruột với người đàn ông này, thì mày cũng chỉ là một thứ cặn bã của xã hội thôi. Một loại gái làm tiền không hơn không kém. Giờ thì hai người tiếp tục công việc với nhau đi. Tôi chỉ cần như vậy là đủ. Phượng nghe Ngân nói thì vừa ngại vừa tức đến tím mặt. Nhưng sự thật sờ sờ ra đó. Ai bảo cô bị Ngân bắt gặp. Mà bình thường Thành hét ra lửa lắm cơ mà. Sao hôm nay bỗng dưng anh ta hiền vậy? Đúng là đàn ông khi đã bị vợ sờ đến tổ con chuồn chuồn thì cũng đều nhũn như con chi chi cả thôi, đồ chết nhát. Ném ánh mắt giận dữ về phía Thành, Phượng bực bội xách túi định đi về. Nghĩ thế nào cô ta níu lấy tay Ngân. Tao sai rồi, thôi thì mong mày nể tình bạn bè, đừng nói với anh Hiền chuyện này. Anh ấy mà biết thì tao coi như mất hết. Tao xin mày đấy. Bây giờ lại nghĩ được điều đấy à? Việc đó tao không đảm bảo được đâu. Nhưng chỉ mong mày từ sau hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi bước chân vào gia đình người khác. Hạnh phúc chỉ có một. Đừng vì một thứ phù phiếm mà đạp đổ nó. Còn đây. Ngân chỉ tay về phía Thành nói tiếp. Anh ta là thứ mà tao không cần nữa. Nếu mày thích mày có thể bê về, tao tặng không đấy. Nhưng đó cũng chỉ là thứ cặn bã rác rưởi thôi. Đoạn quay sang Thành cô nói. Anh đừng tưởng tôi mù. Mọi chuyện anh làm tôi biết hết. Và cô bạn khốn nạn của tôi đây không phải là người duy nhất của anh. Còn nhiều lắm, tôi không kể ra đây hết được. Nhưng anh nhắn lại với cô bồ ở quận 3 của anh. Nếu thích thì cứ đến nói với tôi một tiếng. Tôi bàn giao luôn. Nói thực nhá, với tôi, anh chỉ là đồ bỏ đi thôi. Mà những thứ tôi đã vứt đi thì không bao giờ nhặt lại. Xin anh nhớ rõ điều đó. Chào. Chìa tay về phía hai kẻ đốn mặt, Ngân bước đi một bước, không thèm ngoảnh lại. Để lại hai kẻ sau lưng mặt vẫn còn ngây thộn đang đứng như trời trồng. Vì cuộc vui không trọn vẹn, lại còn bị một màn dằn mặt không biết chui đầu vào đâu của Ngân. Đúng là chỉ có nước độn thổ. Thành bất giác chửi thề. Không ngờ lấy phải một con vợ có học nó cũng thâm hiểm vô cùng. Màn đánh ghen của Ngân tuy không đào to búa lớn, nhưng cũng khiến hắn mặt mũi ê chề vì bị đối thủ đo ván. Thật là nhục quá mà. Về đến nhà với khuôn mặt trống rỗng, chạy sang nhà hàng xóm đón con gái về mà chị Nhung hỏi mấy lần Ngân mới nghe thấy. Sao rồi? Mày lại phát hiện ra cái gì à? Nhìn cái mặt thất thần là biết ngay. Chắc phải chia tay thôi chị ạ. Em chịu đựng hết giới hạn rồi. Đã đến lúc giải tán quốc hội. Thế nào? Kể tao nghe xem nào. Để lúc khác chị ạ. Sao chổi sắp về đến nơi rồi. Để em cho con cún về đi ngủ đã. Chị Nhung như tỉnh lại sau cơn mê mới hốt hoảng dặn với theo. Cẩn thận nhé, mày phải khéo léo, không nó đập cho đấy. Loại cùn này không đùa được đâu. Dắt con gái về, một lúc sau thì tiếng xe máy của Thành cũng dừng lại ở cửa. Cún đã ngủ vì cả ngày nay chắc chơi nhiều. Thành về không thấy nói gì. Thay quần áo xong, hắn ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ. Trái tim Ngân như vụn vỡ nát tan. Cô chỉ muốn gào thật to, muốn lao vào cắn xé kẻ phản bội kia thành trăm mảnh. Nhưng cô lại không làm gì cả. cô không muốn bẩn tay khi động vào thứ dơ bẩn kia. Đêm hôm đó, Ngân không tài nào ngủ được, đầu óc cứ nghĩ lung tung, muốn gạt đi mà không được. Đúng, Ngân phải giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này. Thùy Linh cũng được 4 tuổi rồi, con bé cũng rất lanh, nếu cứ lần lựa mãi cô e mình không thoát ra được. Vùng dậy đến bên bàn, cô thảo ngay tờ đơn ly hôn, trình bày mọi thứ trong đơn. Nhưng là một người luôn biết nghĩ cho người khác, nên trong phần lý do, thay vì ghi là Thành ngoại tình, cô lại chỉ ghi là do hai người bất đồng quan điểm không thể sống chung được. Về con cái, cô có nguyện vọng nuôi con, vì chỉ có mẹ nuôi con là hợp lý. Thùy Linh lại còn nhỏ, cô không thể để cho Thành nuôi được. Ký vào bên người vợ, đồng thời cũng là người đứng đơn, Ngân để lá đơn trên mặt bàn, rồi dán một tờ giấy lên trên, cô ghi mấy chữ cho Thành. Tôi đã làm đơn ly hôn, anh đọc xong rồi ký vào. Chúng ta không thể ở với nhau được nữa, chia tay thôi. Sáng hôm sau, lúc Thành ngủ dậy thì Ngân đã chở con gái đi chợ vì hôm nay là chủ nhật. Nhìn thấy tờ giấy trên bàn, Thành đọc qua rồi xé vụn. Anh ta xuống thấy có đồ ăn Ngân làm để sẵn trong mâm cơm thì lấy ra ăn ngon lành, sau đó lấy xe vù về nhà cha mẹ. Bà Ất thấy Thành về một mình với bộ dạng bực dọc thì hỏi con trai. Sao? Hai đứa lại giận nhau à? Tụi bay làm mẹ khổ quá. Con Ngân nó làm đơn ly hôn mẹ ạ. Mẹ con này nó tưởng muốn ly hôn với con lúc nào cũng được à? Hãy đợi đấy. Rồi Thành đưa 3 cuốn sổ hồng cho bà Ất giữ, đoạn đi tìm Nam. Con Ngân nó muốn bỏ anh chú ạ. May là ngày trước anh đã tính toán kỹ, chứ không bây giờ con mà ăn cám. Thế mới biết, mọi đường đi nước bước anh ta đã tính toán rất kỹ. Ngân chỉ là một con cừu non trong tay anh ta. Nam thấy anh trai nói vậy thì hỏi. Thế giờ anh tính thế nào? Bà Ngân nói vậy chắc bỏ anh thật đấy. Chú yên tâm, anh cũng chẳng thiết gì nó. Chẳng qua con gái anh nó vẫn còn nhỏ, nên anh chưa muốn ly hôn. Chứ người như con này anh vơ cả đống. Tiền nhiều lo gì không cưới được vợ. Để em trẻ trung xinh đẹp, chạy theo anh hàng đàn. Nhưng mà em thấy bà Ngân cũng được mà anh. Vừa xinh xắn, vừa khéo léo. Với lại ngày xưa anh sống chết đòi lấy bằng được bà ấy đấy thôi. Ngày xưa thì là vậy. Cuộc sống có gì là bất biến đâu em. Trước anh cứ nghĩ nó hội đủ mọi tiêu chí của người vợ, nhưng lấy về rồi mới thấy chán. Ở ngoài nhiều thằng hám lắm, có giúp vào mới biết. Nói chung là trong chán ngoài thèm. Hôn nhân nó giết chết tình yêu em ạ. Nhà Thành rất lạ, nó không giống những gia đình khác. Ở nhà từ mẹ cho đến mấy đứa em đều coi anh ta như vua, nhất cử nhất động đều nghe theo. Mọi việc anh ta đã quyết định thì cho dù sai cũng thành đúng. Ngân không có chỗ trong gia đình này. Nhà Thành chỉ có duy nhất bố anh ta là thương con dâu. Nhiều lần ông có khuyên Thành nên đối xử tốt với Ngân, nhưng anh ta bỏ ngoài tai lại còn cãi lại bố, rằng là cả một đời ông không xây nổi cái nhà để cho mẹ con anh ta phải chui rúc trong căn nhà đất lợp dạ ở quê. Vì vậy nên anh ta mới phải bươn trải để lo cho cả gia đình, thành ra mọi lời nói của ông Ất đều không có trọng lượng đối với hắn. Thấy thằng con mình sống thủ đoạn quá, ông phát sợ. Nhưng không có cách nào khuyên được hắn cả. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, quả không sai. Việc Ngân có một cuộc sống không hạnh phúc, gia đình cô đều hiểu, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Chứ Ngân rất ít gọi điện về kể lể hay than thở với bố mẹ. Cô không muốn ông bà vì chuyện của mình mà lo buồn. Tính cô là vậy, có bao nhiêu khổ đau thì tự mình ôm hết, không muốn để liên lụy tới gia đình. Vậy là Thúy Hằng cũng ở với chị gái được 2 năm, cô cũng chuẩn bị kết hôn. May mắn người yêu Hằng tên Huy là một người rất tốt, rất yêu cô và cũng là người giỏi làm kinh tế. Mới chưa đến 30 mà anh cũng có trong tay 2 ngôi nhà ở thành phố. Anh làm việc trong ngành tài chính của một công ty lớn nên cũng có phần năng động trong việc kiếm tiền. 2 ngày nữa là bố mẹ Hằng sẽ vào Sài Gòn để chuẩn bị đám cưới của con gái. Gia đình Huy có bố anh và 2 ông anh trai từ miền Trung vào, mẹ yếu nên không đi được. Việc phải vào ở nhà con gái cả để chuẩn bị cưới con gái út là điều mà ông bà không mong muốn. Nhưng không lẽ vào Sài Gòn mà lại không vào nhà con gái mà đi ở nhà họ hàng thì còn ra cái gì? Thôi đành cố chịu vài hôm vậy, chứ thực tình chỉ cần nhìn thấy mặt Thành là ông bà không ưa nổi, vì chính hắn đã làm khổ con gái mình. Thành thì coi bố mẹ vợ chẳng ra gì, nhưng hắn vẫn khua môi múa mép với hàng xóm kinh lắm. Nghe hắn nói mà ông Thực muốn ói luôn. Trong bữa ăn, Thành làm ra vẻ quan tâm đến Hằng. Bố mẹ cứ yên tâm, khi nào em Hằng học xong, con sẽ có trách nhiệm xin việc cho dì Hằng. Việc đấy cứ để con lo. Nhưng khi không có thành thì dì Ngân đã nói với Hằng và bố mẹ. Không đời nào con lại nhờ hắn xin việc cho Hằng đâu, bố mẹ đừng tin. Chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi thôi. Nhờ ai thì nhờ, cũng không bao giờ thèm nhờ hắn. Hôm sau, Ngân chở mẹ cô đến nhà Thành để mời bố mẹ anh ta. Ông bố Thành thì nhìn hai ông bà có vẻ ngại, nhưng mẹ Thành vẫn cứ vô tư như không có việc gì xảy ra. Bà Ất lại luôn mồm khen con trai là năng động rồi giỏi giang. Rốt cuộc bà Nhi cũng chỉ cười cho qua chuyện. Cưới Hằng xong, bố mẹ Ngân lấy cớ sang nhà con gái út một vài hôm để về kẻo em nó buồn. Thế là ông bà sang bên đó luôn. Ngân biết bố mẹ cũng chả ưa gì Thành, nên ở nhà cô cũng không thoải mái. Cô vui vẻ chở đồ đạc của bố mẹ sang nhà em gái. Tại một nơi khác, Huân đang nóng lòng chờ tin của Ngân. Anh biết khi Ngân vào thành phố thì anh lại là người thụ động. Nhiều lúc nhớ cô đến phát điên, biết bao lần cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống vì sợ mình gọi không đúng lúc. Thế này mới biết anh yêu Ngân quá nhiều, quay quắt vì tình yêu ấy. Người ta nói yêu nhiều thì khổ, mà đúng vậy, biết là khổ, nhưng anh vẫn lao vào không muốn từ bỏ. Bằng giá nào anh cũng phải kéo được Ngân về với mình, cho dù cuộc chiến lần này không hề có đối thủ. Chỉ có điều người quyết định lớn nhất vẫn là Ngân, mà anh và Ngân thì vẫn ở hai đầu nỗi nhớ. Trái tim anh luôn kiên định, nhưng còn cô thì sao? Cô có quyết tâm để trở lại chính mình không? Sáng nay anh trai đưa mẹ lên Hà Nội để khám bệnh, để ông anh ở nhà Huân chở mẹ vào bệnh viện. Bà bị mất ngủ và hay đau đầu. Anh muốn bà đi chụp CT xem não có bị sao không. Chờ từ sáng đến thì chưa cũng có kết quả. Cũng may bà không bị ảnh hưởng gì, chỉ là rối loạn tuần hoàn não. Họ kê cho một ít thuốc bổ não rồi về, Huân cũng yên tâm. Chờ mẹ về nghỉ rồi, anh đảo qua một quán cơm văn phòng mua tạm 3 suất cơm ngon rồi mang về. Trong khi đó, mẹ anh và Hoàn, anh trai Huân đang ngồi nói chuyện. Chú Huân nhà mình yêu cô Ngân như thế, sao bảo không chịu lấy vợ ở quê là đúng rồi. Mẹ nhìn xem, chỗ nào cũng có ảnh của cô ấy. Mẹ xót ruột lắm, các con có gia đình đàng hoàng cả rồi, mỗi nó là chưa gì cả. Hơn 30 rồi mà chả lo nghĩ gì. Ôi hơi đâu mà mẹ lo. Bây giờ thanh niên đi ra ngoài tất thế đấy mẹ ạ. Càng ngày càng nhiều người ngại lập gia đình và kết hôn muộn. Làng mình cũng có mấy trường hợp đấy mẹ. Cao thì không đến, thấp lại không nên. Mấy thằng đó khác, đấy là do chúng nó kén quá. Giả kén kẹn hòm, ai cũng chê. Còn thằng Huân nhà mình là trung tình quá, cũng khổ. Thế hôm Huân đưa cái Ngân về, mẹ ngủ với cô ấy, có thấy nó nói gì về tương lai hai đứa không? Nó hầu như chỉ nghe mẹ nói là chính. Bảo sợ làm khổ thằng Huân, vì còn phải học hành tận mấy năm nữa. Ôi dào, cưới xong vẫn học được mà mẹ nhỉ. Nhưng mà nó sợ cưới xong chửa đẻ lại lỡ hết việc. Huân về đến nơi, thấy mẹ và anh đang bàn chuyện của mình nên anh lảng ngay. Xuống bếp dọn đồ ăn ra. Ba mẹ con ăn cơm rồi nghỉ trưa xong khoảng hơn 2 giờ thì anh Hoàn chở mẹ về. Chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ mênh mang. Ngân ơi, em ở đâu? Còn một người đàn ông khác cũng đang nhớ Ngân, đó chính là Hoàng. Cô quả là có duyên. Người nào tiếp xúc với Ngân cũng yêu và đem lòng cảm mến. Chỉ tiếc rằng có người sở hữu viên ngọc trong tay mà không biết trân trọng. Một mình đi dạo trên bờ biển với tâm hồn trống vắng cô đơn. Vậy là đã nhiều ngày trôi qua. Ngân về Sài Gòn nhưng chưa một lần anh nhận được thông tin về cô ấy. Không biết tấm danh thiếp anh đưa Ngân còn giữ không. Tự nhiên Hoàng thấy mình vô duyên khi tơ tưởng đến một người phụ nữ đã có chồng. Nhưng anh đủ thông minh để nhận ra cô không hạnh phúc. Nhìn thấy người đàn ông đi bên cô có vẻ như anh ta không hề quan tâm hay yêu thương gì cô cả. Nói đúng hơn anh ta chỉ quan tâm bé Thủy Linh mà thôi. Trực giác cho anh biết, cuộc sống hôn nhân của Ngân có vấn đề. Hôm chụp ảnh cho mẹ con cô, anh đã cố tình sao lại ảnh mà không đưa phim. Ngày tối đó anh đã sửa thêm ra một bộ, và trong cuốn album của mình lại có thêm ảnh của một người phụ nữ đẹp. Tuy chỉ mới gặp qua mà lòng anh đã xao xuyến. Anh mong chờ được gặp Ngân lần nữa, được che chở và yêu thương cô. Không phải tự nhiên anh bị thu hút bởi Ngân, mà chính đã là từ lâu lắm. Từ ngày Hương Thủy bỏ anh ra đi, anh đã khép lòng mình và căm thù tất cả phụ nữ. Trước khi gặp Ngân, anh đều nghĩ phụ nữ không đáng tin, cho đến khi bị cô đánh bại. Cách đây 10 năm, Hoàng vừa tốt nghiệp đại học kinh tế ra. anh đã yêu say đắm Hương Thủy, cô nữ sinh gần nhà. Thủy cũng yêu anh và hai người đã hứa hẹn rất nhiều điều, những kế hoạch cho tương lai. Có lẽ hai người sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc nếu biến cố không xảy ra. Nhà Hoàng có một khách sạn tư nhân bên bờ biển do bố anh xây dựng. Còn gia đình Hoàng ở một con phố nhỏ gần đấy. Bố anh vốn làm việc trong ngành dầu khí về hưu. Mẹ anh là một cô giáo dạy văn cấp 3 cũng mới nghỉ hưu, nên phải nói gia đình anh rất nề nếp. Trên anh có một bà chị gái lấy chồng trên Sài Gòn. Một ông anh đang có một công ty tư nhân về may mặc cũng ở Sài Gòn. Và dưới anh là một cô em gái út mới lấy chồng bên Úc. Nhà Hương Thủy thì ở cách nhà anh mấy con phố. Cô có bố là lính thủy quân lục chiến ngày xưa, sau giải phóng được bảo lãnh theo diện HO. Mấy năm trước, hai anh trai và hai chị gái cô cũng đã qua Mỹ theo bố. Chỉ còn cô và mẹ thì nhất định không chịu đi. Hương Thủy nói cô yêu anh và yêu biển nên không rời đi được. Anh rất hãnh diện về điều đó. Cứ nghĩ để ổn định công việc thêm thời gian nữa sẽ bàn với bố mẹ sang nhà Thủy xin cưới cô. Ấy vậy mà... Cho đến một hôm, vừa đến thử việc tại một công ty bảo hiểm về, Thuần, bạn thân của Hoàng gọi với. Hoàng ơi, ra ta bảo này, nhanh lên, có chuyện này hay lắm. Gì thế ông tướng, chờ tí tao thay đồ rồi ra liền. Thôi khỏi, ra ngay ta bảo. Thấy bạn hối Hoàng không thay đồ nữa mà chạy ra, Thuần nói giọng bí hiểm. Ta nói chuyện này, nhưng mày phải bình tĩnh không được nóng giận nhé. Nói đi, vòng vo hoài thằng quỷ. Em Hương Thủy của mày sắp lấy chồng rồi đấy. Mày điên hay sao mà đùa kiểu vậy? Nói thêm kêu nữa tao đấm vỡ mõm bây giờ. Trời ơi, tao nói đùa mày làm chi? Mày nên nhớ là mẹ tao chơi rất thân với bà Hương Trà đấy. Bà già tao vừa qua nhà nó chơi, nhưng thực ra là dự đám ăn hỏi của nó. Mày tròn mắt cái gì? Mày hỏi câu nữa, chắc nó bái bai mày đi Mỹ rồi mày ơi. Chỉ có mày là thằng khờ thôi à? Gì vậy? Anh có nghe nhầm không? Tin sét đánh từ miệng thằng bạn thân nói ra với lời xác nhận từ mẹ hắn thì đáng tin quá còn gì. Bà Thúy Nga, mẹ Thuần thân với bà Hương Trà, mẹ Thủy lắm mà. Nhưng tại sao lại như vậy? Thủy luôn mồm nói với anh rằng cô chỉ yêu mình anh và không theo gia đình đi Mỹ cơ mà. Vậy chuyện này là thế nào? Anh phải làm cho ra mới được. Lúc đó làm gì có điện thoại di động như những năm sau này. Nhưng anh có điện thoại bàn. Chờ cho thằng bạn về xong anh mới bấm máy sang nhà Hương Thủy. Điện thoại đổ dồn nhưng không có người bốc máy. Khi anh gọi liên tục, một lúc sau bên kia một giọng nói cất lên. Đó là mẹ Thủy. Dạ chào bác, cháu là Hoàng đây. Bác cho cháu gặp Thủy được không ạ? Cậu Hoàng hả? Tiện đây tôi cũng nói luôn. Từ nay xin cậu đừng qua lại gì với em nó nữa. Thủy sắp cưới rồi, cậu với nó không hợp đâu. Nay là đám hỏi của nó. Nó đi chơi với chồng chưa cưới rồi. Vậy ha cậu? Cậu đừng tìm nó nữa. Không ích chi đâu. Chào cậu. Những lời nói của bà Hương Trà như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng, khiến anh choáng váng. Tại sao? Tại sao vậy? Sao Thủy lại nỡ lừa dối anh? Nếu không yêu anh, cô có thể trả lời thẳng. Chứ sao lại bắt cá hai tay rồi hứa hẹn với anh đủ điều như thế? Cay quá. Một cú sốc đầu đời khiến anh tối tăm mặt mũi. Khẽ buông rơi điện thoại, anh đấm tay vào khoảng không và nghiến răng giận dữ. Phải mấy ngày sau Hoàng mới gặp được Thủy, vì từ hôm đó cô luôn tránh mặt anh. Nếu không chở mẹ đi chợ hôm đó và vô tình gặp Thủy ở chợ, thì có lẽ anh không thể nhìn thấu bộ mặt của người con gái này. Thủy, Thủy, anh có thể gặp em một chút được không? Em bận lắm anh ơi, có gì anh nói luôn đi. Vậy anh hỏi em, bấy lâu nay em coi anh là trò đùa để đem ra tiêu khiển phải không? Tại sao yêu nhau cả mấy năm trời em hứa hẹn với những gì? Chẳng lẽ em đã quên, em lừa dối anh à? Em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục. Trước đây em cũng nghĩ là em yêu anh. Nhưng đến khi em gặp được tình yêu đích thực của mình, thì em nhận ra rằng em và anh không phải là tình yêu. Nhanh vậy sao em? Cách đây chỉ mới một tuần, em vẫn còn gục đầu vào vai anh hứa những gì. Vậy cũng không phải là tình yêu, anh không thể hiểu nổi em nữa. Em sắp cưới rồi, sau đó vợ chồng em sẽ sang Mỹ. Vì vậy sau này anh đừng tìm em nữa. Hãy quên em đi. Vậy là từ ngày đó Hoàng căm ghét phụ nữ ghê gớm như Thủy mà cũng dùng những lời chót lưỡi đổ môi để mê hoặc anh. Vậy mà cũng chỉ vì cái lợi trước mắt mà cô ta sẵn sàng quay lưng như chưa hề quen biết. Thật là khốn nạn. Nhưng đến khi gặp Ngân, mọi suy nghĩ trong anh thay đổi hoàn toàn. anh đã bị cô hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô không đem lại cho anh hy vọng gì cả, nhưng anh lại cảm thấy ấm áp và gần gũi vô cùng. Anh cảm thấy trực giác mách bảo rằng Ngân chính là người phụ nữ mà anh cần tìm. Nhưng anh biết bắt đầu từ đâu để tìm ra cô giữa chốn thị thành. Sài Gòn thì rộng lớn, không một dòng địa chỉ, không một số điện thoại thì tìm em ở nơi đâu. Ngân ơi! Trong khi đó, Ngân lại sống trong những ngày buồn bã, tủi nhục nhất của đời mình. Thành đã ngang nhiên đưa hẳn cô bồ ở quận 3 về nhà bố mẹ. Bà Ất thì không nói làm gì, nhưng ông bố chồng thấy bất công cho cô quá, mới gọi cho Ngân về để cho Thành một trận, nhưng cô đã không làm thế. Có còn tình cảm gì nữa đâu mà ghen với Tuông. Tối hôm đó rất muộn Thành mới về. Anh ta định phóng về nhà bố mẹ ở Gò Vấp sau khi chở cô bồ về, nhưng cả hai lại đưa nhau vào nhà nghỉ hú hí nên muộn quá. Theo quán tính, anh ta lại chạy xe về nhà mình. Lúc này con gái đã ngủ, nhưng Ngân thì chưa. Tuy vậy cô đã khóa cổng, bấm điện thoại gọi Ngân nhiều cuộc nhưng không thấy gì. Nói đúng hơn là Ngân để âm nhưng cô vẫn biết. Có điều cô bực nên không thèm ra mở cửa cho Thành mà thôi. Thấy một lúc vẫn chưa thấy Thành nổ máy xe, Ngân liền tiến ra mở cửa. Vừa thấy bóng cô bước ra, Thành đã chửi tục. Mẹ cô nữa, ngủ như chết đấy. Sao không chết luôn đi? Định để cho thằng này ngủ ngoài đường phải không? Cô giỏi lắm. Anh đã về muộn còn làm bèm cái gì? Không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Thích gì thì vào nhà hãng nói. Dắt xe vào nhà, khóa cửa xong xuôi, Thành bắt đầu chửi Ngân. Con chó cái, mày giỏi lắm. Nên nhớ mày đang ở trong nhà tao. Ở đây tao là chủ chứ không phải mày. Có thích tao tống cổ mày ngay đêm nay không? Anh khốn nạn đến thế là cùng. Đi chán với mấy con đĩ, giờ về kiếm chuyện hành hạ tôi phải không? Sao anh không đi luôn đi? Làm ơn để tôi thành thơi đầu óc còn nuôi con, đừng làm khổ tôi nữa. Mày bảo ai là khốn nạn hả con kia? Mày nói thêm câu nữa tao xem. Anh lỗ mãng vừa thôi. Nhìn bảnh bao thế kia mà nói như thằng vô học. À, này thì vô học này, con chó. Mỗi một câu, hắn lấy thẳng tay và bồm bốp vào mặt Ngân. Mắt hắn lúc này vằn lên như mắt rắn. Đúng là loại vũ phu không hơn không kém, Ngân nói trong sự uất ức. Đồ đều, tôi nhịn anh như thế là đủ lắm rồi. Tôi thề ngay ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi sẽ làm đơn ly hôn. Cho dù anh có xé hay không ký thì tôi cũng đơn phương ra tòa. Tôi chán anh lắm rồi, hãy chờ đấy. Tao thách mày đấy con khốn. Mày thử nộp đi xem, thằng nào nó dám thụ lý đơn của mày. Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Lúc mày muốn bỏ tao thì tao không bỏ. Còn khi mày không muốn bỏ tao thì chính thức tao bỏ mày, biết chưa? Anh thật là bỉ ổi, chờ cháo đến thế là cùng. Con người ta phải biết chọn lựa, cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn. Vậy mà đến bạn của vợ anh cũng dám đụng vào thì tôi không còn gì để nói. Anh giống như một loài cá mà tôi từng biết. Cá trà, anh ăn tạp hệt như nó vậy. Tôi kinh tởm anh. Bốp bốp bốp. Sau câu nói của Ngân thì liên tiếp ba cái tát như trời giáng được Thành thẳng tay tát thẳng vào mặt, khiến cô tối tăm mặt mũi. Cô uất hận, căm thù người đàn ông trước mặt vì hành động vũ phu của hắn. Còn đâu hình ảnh hào nhoáng ga lăng năm nào, tất cả đều bị rửa trôi hết. Phần con trong người hắn đã lộ rõ, không có gì để biện minh, chỉ là hai từ khốn nạn. Đúng là bộ mặt con người ta thực sự lộ ra khi bản thân nóng giận không kiểm soát. Chẳng còn gì để che đậy ở đây nữa cả. Ngân cũng đã quá quen với kiểu ăn nói vô văn hóa này. Còn Thành ra ngoài thì có vẻ lịch sự hào nhoáng lắm. Nhưng khi về sống với Ngân thì những bản tính ích kỷ khốn nạn của anh ta mới bộc lộ hết. Thành quả là một người đầy tâm cơ và cực kỳ nham hiểm, thủ đoạn. Thế mới biết nếu chỉ nhìn một người bằng vẻ bề ngoài thì khó mà đoán biết được tốt xấu. Sáng hôm sau, Ngân phải xin nghỉ làm vì mấy cái bạt tay hôm qua của Thành đã làm cô tím bầm cả khuôn mặt. Trên cổ cô dấu hằn của năm đầu ngón tay Thành vẫn còn lộ rõ. Phần vì ngại mọi người tò mò nói ra nói vào, phần vì xấu hổ nên Ngân không dám đi làm. Càng ngày Thành càng ngang ngược, không coi cô ra gì. Đúng là khi đã hết yêu thì người ta coi đối phương không khác gì cái gai trong mắt. Chỉ có điều họ sẽ nhổ nó ra lúc nào mà thôi. Mấy ngày sau, khi vụ việc của Thành và Phượng bị đích thân Ngân bắt tại trận, thì hôm nay Ngân mới gặp lại Hằng. Vừa thấy Ngân từ xa, Hằng đã kéo cô ra một góc ban công hỏi ngay. Thế nào? Hôm đó mày bắt được tại trận không? Trắng mắt ra chưa? Mày tin chồng, tin bạn lắm vào. Thế giờ định xử lý thế nào? Con Phượng hôm đó thái độ nó ra sao? Ta cũng chẳng cần biết thêm nữa, kệ nó thôi. Giờ chúng có đưa nhau lên sao hỏa ta cũng mặc. Ơ hay, thế mày không làm gì à con khùng? Tao thấy có mày là một đấy. Mày như vậy nó mới cướp chồng. Cho nó cướp, bây giờ nó thích lấy, tao cũng tặng không. Có khi còn kèm theo tiền thưởng. Tao chán lắm rồi, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ thôi mày ơi. Thứ tao quan tâm duy nhất bây giờ là con gái tao thôi. Ngoài ra tao chẳng quan tâm. Từ giờ mày đừng nhắc đến tên hai người ấy với tao nữa. Con này điên rồi, thế cứ để yên cho nó như thế à? Còn lão Thành nữa chứ, mày tính sao? Hôm đó tao cũng tuyên bố luôn với cái Phượng rồi. Kể từ hôm đó nó không phải là bạn của tao nữa. Cái tên đó cùng với số điện thoại của nó cũng bị tao loại ra khỏi bộ nhớ rồi. Vậy thì còn biết nói gì nữa? Cứ tưởng hóng được chuyện hay. Thế mà nghe Ngân nói tương tự như vậy, Hằng thấy mất cả hứng. Quay đi, Hằng cứ lẩm bẩm trong miệng. Con này lạ thật, sao nó không ghen nhỉ? Nếu mà là mình thì con Phượng hôm ấy ê mặt rồi. Mình sẽ bêu cho tất cả bản dân thiên hạ biết. Ai cũng tưởng sau đợt ấy Ngân sẽ bỏ Thành thật. Vậy mà không, một lần nữa cô lại nuốt nỗi nhục vào trong vì con. Hai người giờ đây chỉ sống chung trong một mái nhà như hai kẻ thuê trọ. Chiến tranh lạnh xảy ra rất lâu mà không ai có ý định hòa giải. Họ đã thực sự ly thân, nhưng chỉ đúng một nửa ở phía Ngân mà thôi. Còn Thành sau khi đi mèo mỡ chán chê ở bên ngoài về, thì về nhà anh ta vẫn cứ đè Ngân ra để thỏa mãn. Lần nào cô cũng đạp hắn ra để phản kháng. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại bị ăn những cú bạt tay trời giáng. Thôi thì đành trơ ra như khúc gỗ vậy, mặc kệ cho con thú, người muốn làm gì thì làm. Thành còn trơ cháo khi nói với Ngân rằng hiện tại anh ta vẫn là chồng cô về mọi phương diện, và khi anh ta thực hiện chức năng làm chồng thì cô phải vui vẻ đáp ứng. Thực sự hắn ta đúng là một con quỷ chứ không phải người. Mà công nhận Ngân đẹp thật. Đêm đêm trong bóng đèn ngủ mờ ảo nhìn cô lại càng quyến rũ. Chính vì vậy con quỷ trong Thành lại trỗi dậy. Ở phụ nữ, tình dục chỉ được phát sinh khi có tình yêu. Hai cái này phải đi liền với nhau thì mới tự nguyện dâng hiến được. Nhưng đàn ông thì khác. Anh ta có thể không yêu bạn, nhưng sẵn sàng ngủ với bạn chỉ để thỏa mãn nhu cầu giới tính. Giống như khi đói thì phải ăn, và khi khát thì phải uống vậy. Thời gian trôi đi như con tạo xoay vần. Thấm thoát mà Thúy Hằng, em của Ngân, cũng sắp đến ngày lâm bồn. Mẹ Ngân cũng vào để chăm cho Hằng, nhưng bà Nhi chưa kịp vào thì Hằng đã có dấu hiệu trở dạ. Bảo chồng gọi cho chị gái. Ngân thấy Hằng nói triệu chứng thì đoán là em gái sắp sinh. Cô chỉ kịp bảo em rể chuẩn bị hết đồ đạc, cô sẽ đến ngay để đưa Hằng vào viện. Công nhận là Hằng dễ sinh chứ không đau nhiều như Ngân. Ra viện làm thủ tục, xong 2 tiếng sau Hằng đã đẻ rồi. Một bé trai nặng 2,8 cân ra đời khỏe mạnh. Mừng vì em đã vượt cạn thành công. Ngân lúc này mới tranh thủ về nhà chuẩn bị cơm nước cho Thành và bé Thủy Linh. Dặn Huy xong xuôi mọi thứ, Ngân nói trong khi mẹ chưa vào được thì cô sẽ ở viện chăm sóc em gái. Huy hơi ngại Thành nên bảo Ngân không phải ngủ đêm ở đây vì đã có mình. Nhưng Ngân nói chị em gái cần nhau lúc này, không việc gì phải ngại cả. Và đúng như lo ngại của Huy, khi vừa nấu ăn và sơ chế đồ sẵn trong tủ lạnh xong xuôi thì Thành cũng về tới. Ngân nói: dì Hằng đẻ mà bà ngoại chưa vào kịp, vì vậy anh chịu khó đưa đón con đi học giúp tôi. Tôi ở viện với dì Hằng mấy ngày, khi nào mẹ vào thì tôi về. Đồ ăn tôi đã nấu sẵn, khi nào anh ăn chỉ việc cắm cơm và hâm lên là ăn được thôi. Tôi không biết, cô muốn làm gì thì làm, nhưng hàng ngày cô phải về cho con ăn và đưa đón nó đi học, tôi không giúp được đâu. Ngân uất nghẹn và tủi thân trực khóc vì những câu nói phũ phàng của Thành. Cô cố kìm nén mà nói: anh không nhớ cả 2 năm trời dì Hằng trông nom chăm sóc con cún à? Bây giờ dì ấy đẻ, tôi mới phải chăm nom xem tình hình thế nào. Sao anh ích kỷ thế? Chị em chả lo cho nhau lúc này thì lúc nào nữa? Cô cứ đi đi, nhưng tôi nói trước, chỉ cần cô bước chân ra khỏi nhà là tôi thay khóa đấy. Anh muốn làm gì thì làm, không phải dọa. Vậy là Ngân ra viện với Hằng. Hằng đẻ được 3 hôm thì xuất viện về nhà, và bà Nhi cũng đi tàu vào tới nơi. Gặp lại hai con, bà mừng mừng tủi tủi. Lại thấy Hằng đã sinh nở mẹ tròn con vuông thì bà Nhi rất vui. Thấy con gái cả có vẻ thoáng buồn, bà gặng hỏi về Thành thì Ngân nói là vẫn thế, khiến bà Nhi lại càng thương Ngân hơn. Khổ, con bé vừa đẹp người lại đẹp nết mà lấy phải tấm chồng chẳng ra gì. Số nó sao mà khổ thế không biết. Giá mà có thể gánh được cho con thì bà đã gánh rồi, mà cái này thì đâu san sẻ được. Nói chuyện với mẹ và em gái xong, Ngân chạy ù ra chợ mua ít đồ ngon cho mẹ và em rồi về nhà. Tưởng Thành nói cho bỏ tức vậy thôi, ai dè hắn thay khóa nhà thật. Phóng về nhà thấy cổng khóa kín mít, mà ổ khóa lại được thay bằng một cái khóa mới tinh. Ngân đứng hình không biết nói gì, cô liền chạy sang nhà chị Nhung hỏi. Chị ơi, chị thấy con cún nhà em đâu không? Chị Nhung thấy Ngân về thì chạy ra hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hằng rồi cô nói. Mày đi ra viện với Hằng xong chiều hôm đó, tao thấy lão Thành về nó chửi mày kinh lắm. Bên nhà tao cũng nghe thấy. Hôm sau thấy nó thay khóa luôn, mà hình như lão ấy không đưa con cún đi học mà đưa nó về nội hay sao ấy. Vì tao thấy thi thoảng lão đoảng về nhà mà không thấy con cún. Số mày đúng nhọ rồi em ạ. Thôi, vào đây ăn cơm rồi từ từ tính. Thôi, em cảm ơn chị. Vậy em lại qua nhà Hằng đã, rồi em về sau. Chị ở gần có gì nói cho em biết nhé. Vậy là Ngân lại sang nhà em gái. Bây giờ cô có muốn giấu mẹ cũng không được. Thành đã khóa cửa, đồng nghĩa với việc cô không thể về nhà. Vậy thì cô biết đi đâu? Nhưng chính sự cạn tàu giáo máng của Thành đợt này mà Ngân đã không thể nhân nhượng được nữa. Cô càng nhẫn nhịn, hắn càng lấn tới. Nhiều lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thì đành vậy. Ý cô đã quyết, nước mắt trào ra. Ngân lẩm bẩm trong miệng. Con gái ơi, mẹ xin lỗi. Thay vì đến ngay nhà em gái như dự tính, thì Ngân lại phóng xe về nhà bố mẹ chồng. Đến nơi đã thấy cả nhà đang ăn cơm. Có cả Thành, nhưng anh ta nhìn thấy cô thì quay lưng lại không thèm nói gì. Con gái thấy mẹ định chạy ra thì Thành nói. Cún, vào đây với ba. Con bé lại phải quay vào, ánh mắt nhìn mẹ lấm la lấm lét. Ngân chào bố mẹ chồng xong, liền xin phép đón con về, nhưng Thành đã quắc mắt lên nói. Cô thích đi đâu thì đi, nhưng con cún thì phải ở lại. Bố mẹ chồng liền ra hiệu cho Ngân đừng nói gì và bảo cô vào ăn cơm. Nhưng Ngân làm sao mà ăn được trong tình cảnh này. Bé Thùy Linh thì sợ ba không dám lại gần mẹ, cũng không thể về cùng cô. Dạ, con xin phép bố mẹ cho con đón cháu về để mai đi học. Tôi đã nói rồi, đó không phải là việc của cô về đi. Bà Ất liền kéo Ngân ra một chỗ nói nhỏ. Thành nó đang nóng, con mặc kệ nó. Thôi giờ con về đi. Mai mẹ bảo nó chở con cún về, chứ giờ nó không cho con bé về đâu. Suốt chặng đường về, nước mắt Ngân cứ rớt như mưa. Thấy con đấy mà không thể đón được con, muốn ôm con một tí cũng không được. Đang ở với nhau mà hắn còn ngăn sông cấm chợ kiểu này, thì không biết sau này mẹ con cô sẽ ra sao nếu con gái ở với hắn. Tối hôm đó Ngân đã đặt bút viết đơn ly hôn. Không biết đây là lần thứ mấy cô phải viết những dòng này, nhưng cô đã quyết định lần này dứt khoát phải giải phóng khỏi con người đó. Cô không thể ở thêm với hắn một giờ một phút nào nữa. Sáng hôm sau Ngân về, Thành lúc này đang ở trong nhà. Thấy cô, hắn liền xách ngay cái vali quần áo của cô vứt ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Ngân nói trong uất nghẹn. Anh quá đáng đến thế là cùng. Chỉ vì tôi đi chăm sóc em gái đẻ mà anh đã thay khóa không cho tôi vào nhà, lại còn ngăn cấm tôi đón con. Giờ anh còn bày ra cái trò đuổi tôi nữa phải không? Anh nói đi. Cô đi luôn đi, nhà này không có chỗ cho cô. Được rồi, vậy anh hãy ký vào lá đơn này rồi tôi đi ngay. Tôi cũng chán phải nhìn thấy anh mỗi ngày rồi, anh không cần phải đuổi đâu. Nhưng Thành không thèm nói mà phóng xe đi luôn, để mặc Ngân đứng như trời trồng với cái vali bên cạnh. Việc Thành thay khóa và đuổi vợ không cho gặp con gái, chắc chỉ có mấy người cạnh nhà là biết. Ngân cũng không hề chia sẻ với ai, vì nói ra chỉ tổ cho người ta cười thêm. Vậy nên việc Ngân đến ở nhà em gái, cả công ty cô cũng không ai biết. Ngân vẫn hàng ngày đi làm đều đặn, đến cơ quan cô vẫn tươi cười niềm nở với mọi người, mặc dù trong lòng cô đau nhói. Lúc nào cũng chỉ trực khóc vì mấy ngày nay Thành luôn cấm cô gặp con. Nhiều lúc nhớ con quá, cô đã lén đến trường mầm non để chơi với con. Con bé nhìn thấy mẹ thì mừng lắm, nhưng mắt nó cứ đảo quanh vì sợ bà phát hiện. Khổ thế đấy. Ở trong gia đình không hạnh phúc thì đến con cái, nó cũng cảm nhận được sự không bình thường của bố mẹ. Chiều hôm đó không thể chịu đựng được nỗi nhớ con, Ngân xin về sớm để đến trường đón con. Thấy mẹ đến đón, bé Thùy Linh vui lắm. Cô bé ngây thơ hỏi. Mẹ ơi, hôm nay mẹ có về nhà không? Ba cho mẹ đón con rồi hả? Mẹ nhớ con lắm con gái, hôm nay mẹ sẽ đón con. Ngân chở con gái về nhà Hằng. Bấy giờ bà ngoại mới được gặp cháu kể từ hôm vào Sài Gòn đến nay. Nhìn con bé dễ thương ngộ nghĩnh mà bà ứa nước mắt. Mới bé thế này mà đã phải chứng kiến cảnh bố ngày nào cũng mắng chửi mẹ, thì tâm hồn ngây thơ của nó làm sao mà tiếp nhận được. Còn bé Thủy Linh rất thích ở với mẹ nhưng lại sợ ba. Ở bên này được có một lúc mà mắt nó cứ ráo rác nhìn ra cửa. Linh ôm lấy cổ mẹ nói: "Mẹ ơi, lát ba đến đón con, mẹ về với con nhé." Nghe con nói mà Ngân ứa nước mắt. Nó còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau khổ bất hạnh mà mẹ phải gánh chịu. Tâm hồn non nớt của bé chỉ biết là ba không thích mẹ, không muốn cho nó gần mẹ mà thôi. Ngân ôm chặt lấy con hỏi trong nước mắt: "Mai này mẹ không ở với ba nữa, con có ở với mẹ không?" "Mẹ, con không muốn như vậy. Con thích ở với cả ba và mẹ cơ. Mẹ mà bỏ đi là ba cưới cô khác đó mẹ." "Ai bảo con như vậy?" Bà Nhi cất giọng hỏi. "Ba con nói vậy đó bà ngoại. Ba còn đưa một cô về nhà bà nội chơi nữa cơ." "Con phải thương mẹ nghe chưa? Mẹ con khổ lắm. Mẹ rất yêu con đấy." "Vậy lát mẹ xin lỗi ba đi. Ba mới cho mẹ về nhà. Đêm ngủ không có mẹ con buồn lắm. Con nhớ mẹ." Hai mẹ con bà cháu đang nói chuyện thì Thành phóng xe đến. Anh ta chỉ hỏi bà có một câu rồi nói với con gái: "Con chào bà ngoại đi rồi về với ba." "Ba ơi, ba cho mẹ về đi ba. Con nhớ mẹ lắm. Con thích mẹ nấu cơm cho con ăn cơ. Ba nấu không ngon." "Thôi về với ba. Cuối tuần ba cho về bà nội. Ba sẽ nấu nhiều món ngon cho con. Mau lên đi Thủy Linh." Ngân bước tới nắm tay Thủy Linh nói: "Anh về đi. Con ở đây với tôi. Anh ngăn cấm mẹ con tôi như vậy anh không thấy có tội với con à?" "Không được, Thủy Linh phải về. Nó có nhà cửa đàng hoàng chứ không thể ở chỗ chật chội này được. Từ giờ cô đừng đón nó nữa. Tôi đã dặn bảo mẫu rồi. Không ai được đón Thủy Linh ngoài tôi ra." Đúng là không còn gì để nói. Thành quá quắt đến thế là cùng. Chia rẽ cả hai mẹ con trong khi đứa bé còn quá nhỏ. Không muốn gây ồn ào ở nhà em gái, Ngân đành phải để cho Thành đưa con bé về. Bà Nhi bấy giờ mới nói với con gái: "Thôi thì bây giờ con quyết định sao cũng được, chứ để như này mãi không ổn đâu con. Nếu thực sự không còn tình cảm nữa thì chia tay đi. Ở với cái loại này sớm muộn mình cũng chết. Không chịu được sự bạo hành tinh thần kiểu này đâu. Nghe mẹ, dứt khoát sớm đi. Thôi thì đau một lần còn hơn đau cả đời." "Dạ, mẹ yên tâm. Lần này con dứt khoát mà. Con đã đơn phương nộp đơn ra tòa rồi mẹ ạ." Ngân đúng là khổ đủ đường, cô biết nhiều quá. Nhường nhịn quá thành ra hay bị thiệt. Liệu cô có quá nhu nhược không? Vừa trưa nay đi làm cô nhận được một cuộc điện thoại của một số lạ. Bấm nghe thì đầu dây bên kia nói luôn: "Cô là Ngân phải không? Tôi xin giới thiệu, tôi là người yêu của anh Thành." "Trời, cô có nghe lầm không? Ai đời tiểu tam lại đi gọi cho vợ người ta thế này? Chuyện lạ có thật hả trời?" "Khá khen cho cô đấy. Dám nhận là người yêu của anh Thành à? Cô muốn gì đây?" "Tôi muốn cô hãy buông thai ấy ra. Khi đã không còn tình cảm thì bám xa như đỉa làm gì vậy? Dù cô có cố gắng cỡ nào, anh Thành cũng không yêu cô đâu. Đừng nhọc công vô ích." "Xin lỗi, đó là chuyện riêng của chúng tôi, không cần cô phải xía vào. Tôi còn chưa kiện cô chuyện nhảy vô phá hoại gia đình người khác mà cô còn dám lớn giọng với tôi à?" "Cô im đi. Tôi cũng là phụ nữ nên cảnh tỉnh cho cô biết thôi. Vì nếu cô cứ cô đấm ăn xôi thì anh Thành sau này vẫn lấy tôi. Cô là cái gì mà đòi dạy tôi hả?" "Thôi nhá, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Cô học lớp mấy mà thiếu văn hóa vậy? Một chút lịch sử tối thiểu cũng không có thì không đủ trình độ nói chuyện với tôi đâu. Xin chào." Ngân cúp máy, cô thực sự bực bội vì bị làm phiền đến mức này. Tận sâu trong đáy lòng cô chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Cô không còn chút gì tiếc nuối cả. Chỉ duy nhất điều mà cô thấy lấn cấn đó là đứa con. Thùy Linh sẽ bị chia đôi trong cuộc chiến của ba mẹ. Nếu ở với mẹ thì thiếu ba, và ở với ba thì không có mẹ. Dù rất thương con, nhưng cô không thể bù đắp được điều này. Thủy Linh ơi, mẹ xin lỗi con. Lần nộp đơn này, Ngân cũng gặp muôn vàn khó khăn khi tòa án ngâm đơn của cô 3 tháng trời. Họ nói Thành đã lên tận nơi trình bày là hắn vẫn yêu thương vợ con và không muốn ly hôn. Họ khuyên Ngân nên rút đơn về nhưng cô không đồng ý. Khi được gần 3 tháng, cô chủ động gọi điện cho người thụ lý hồ sơ, yêu cầu giải quyết đơn ly hôn của mình. Chuyện hôn nhân của cô không thể hòa giải được, cô nhất quyết ly hôn đơn phương. Cuối cùng theo yêu cầu của Ngân, tòa cũng phải gửi giấy mời cho đương sự. Lần hòa giải đầu tiên, Ngân thấy Thành ngồi lại lâu lắm. Cô về rồi vẫn thấy anh ta ngồi lại với người hòa giải nhưng cô kệ không thèm để ý. Anh ta khốn nạn thật, đối xử với cô không ra gì, đày đọa cô không khác gì kiểu chồng chúa vợ tôi mà vẫn không chịu bỏ. Hắn định vùi dập cô đến mức nào nữa đây? Cô hòa giải viên nói với Ngân. Theo nguyện vọng của anh Thành trình bày thì chị không có nhà cửa, điều kiện khó khăn. Nên anh ấy có nguyện vọng nuôi con, vì nếu để cho con theo chị thì cháu sẽ không được chăm sóc tốt nhất. Ý chị sao? Xin lỗi nhưng vấn đề này tôi không đồng ý. Con tôi lại là con gái, bé chỉ mới 5 tuổi thì ở với mẹ sẽ tốt hơn. Tôi biết trước sau gì ba cháu cũng lấy vợ, nên cháu ở với mẹ kế rất bất tiện. Tôi mong tòa cho tôi được nuôi con, còn chỗ ở tôi đảm bảo được. Về kinh tế có thể tôi không bằng anh Thành, nhưng tôi sẽ cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho con. Hòa giải hai lần, Thành vẫn khăng khăng giữ ý định nuôi con. Anh ta còn nói nếu tòa xử cho Thủy Linh theo mẹ thì anh ta sẽ chống án đến cùng. Sự việc cứ dây dưa mãi 5 tháng trời vẫn không giải quyết được. Ngân cực kỳ mệt mỏi. Cô rút đi những 3 kg vì suy nghĩ. Cô biết Thành nhiều tiền nên có thể uốn cong công lý để có lợi cho anh ta. Hơn nữa, tòa cũng có mục là con dưới 3 tuổi thì bắt buộc giải quyết cho mẹ nuôi. Nhưng khi bé trên 3 tuổi, sẽ xem xét dựa trên quyền lợi của con. Ba hay mẹ, người nào có nguyện vọng và điều kiện kinh tế tốt nhất, tòa sẽ ủng hộ người đó chứ không dứt khoát phải xử cho ở với mẹ. Đấy là chưa kể, nếu con đã đủ 9 tuổi, thì sẽ hỏi ý kiến đứa con xem muốn ở với ai. Đi tới đi lui, lần hòa giải nào cô cũng nghe phân tích, nào là phải nghĩ đến con, phải hy sinh bản thân mình để cho con được sung sướng. Nhưng cô vẫn không tiếp nhận được điều này. Cô thực sự mệt mỏi, giá như ngày trước Ngân tỉnh táo hơn một chút để nhận ra bản chất của Thành sớm hơn. Hay cô cứng rắn hơn để không phải sinh bé Thủy Linh ra vào lúc đó. Thì bây giờ mẹ con cô đâu phải khổ, đâu phải chia ly. Hôm nay cô hẹn gặp Thành ở quán cà phê để bàn lại việc ly hôn. Ngân phải đợi một lúc mới thấy anh ta đến. Vừa ngồi xuống ghế Thành đã nói. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Nói mau đi, tôi sắp phải đi công chuyện rồi. Tôi nói nhanh thôi, thế này nhé. Tôi muốn nuôi bé Thủy Linh vì con gái bao giờ ở với mẹ cũng hợp hơn. Và lại anh cũng sẽ kết hôn sớm. Nên tôi thấy anh, thay vì anh dành nuôi con cho bằng được, thì chi bằng tôi sẽ nuôi con và hàng tháng anh chu cấp được cho con bao nhiêu anh có thể đưa luôn cho tôi một lần được không? Cộng với cái nhà anh đang ở, anh có thể bán và chia cho tôi một nửa. Tôi sẽ dùng số tiền ấy và vay mượn thêm để mua một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Không bao giờ. Tôi cũng không có tiền để đưa cho cô. Với lại cái nhà đó là của tôi. Tôi mua trước khi cưới cô. Cô đâu có phần trong căn nhà ấy. Vì vậy tôi không thể bán nó được. Nhà đó để ba con tôi ở. Trời, đều giải đến thế là cùng. Hắn đúng là quá khốn nạn, cạn tàu sáo máng thật. Ngân nói giọng chua chát. Tôi đề nghị như vậy cũng là cho con thôi. Nhưng anh đã chặn hết các ngả đường của tôi thì tôi cũng không cần. Người còn trả tiếc nữa là những thứ phù du. Anh yên tâm, tôi không cướp mất của anh đâu. Tôi không thèm. Đến lần hòa giải cuối cùng, Ngân đến tòa với tâm trạng chán chường, trống rỗng. Khi nghe hòa giải viên hỏi lại câu. Chị có đồng ý cho con gái ở với anh Thành không? Nếu chị đồng ý thì mọi việc mới nhanh được. Không thì lâu lắm vì anh Thành chống án. Đến nước này thì Ngân quả quyết trong đau đớn vì trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Được, để đổi lấy sự tự do thì tôi đồng ý. Sau quyết định khó khăn đó, Ngân đã nằm bệt trong nhà mấy hôm. Cô cứ cảm thấy mình có lỗi với con. Cũng tự trách bản thân không đủ điều kiện để mua được một căn nhà cho con ở. Vậy là Ngân phải chờ đợi đúng nửa năm mới ly hôn được với Thành. Mai chính là ngày tòa xử thuận tình ly hôn giữa cô và anh ta. Cũng đồng nghĩa với việc Ngân bị ngăn cấm gặp con 6 tháng rồi. Hôm nay đến tòa với một tâm trạng thoải mái vì mình đã thoát được một con người không ra gì. Nhưng buồn vì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Thủy Linh. Đúng ra con gái sẽ có một buổi sinh nhật thật vui bên gia đình thì lại là ngày cha mẹ đưa nhau ra tòa. Vì không phải phân chia tài sản nên tòa xử rất chóng vánh. Để đảm bảo quyền lợi cho bé Thủy Linh và theo nguyện vọng của đương sự, nên tòa xử cho Thành được quyền nuôi con. Chị Ngân sẽ có trách nhiệm hàng tháng đóng cho anh Thành 500.000 đồng để cùng anh nuôi dưỡng con gái đến năm 18 tuổi. Thời điểm đó là năm 2005, số tiền như vậy cũng không phải là ít. Đây là do Ngân nêu ra chứ tòa cũng không ấn định. Chị có quyền được thăm nom, đưa đón con chung mà anh Thành không được phép cản trở. Khi tòa đọc lời kết luận đồng ý thuận tình ly hôn cho hai người, bỗng dưng Thành khóc và nắm lấy tay Ngân. Em bảo anh thật sao Ngân? Đừng mà em. Anh biết anh sai rồi. Mình về với nhau cho con đỡ khổ được không em? đúng là hoang đường. Anh ta lại dùng mấy giọt nước mắt cá sấu ra mà đánh lừa cô nữa sao? Không bao giờ Ngân mắc lừa thêm một lần nào nữa. Khẽ gỡ tay Thành ra, Ngân quay đi chỗ khác. Những người dự khán hôm đó lại cứ tưởng là anh ta vẫn yêu vợ lắm. Ai cũng tiếc cho họ. Nhưng mấy ai biết được người phụ nữ trước mặt kia đã phải sống một cuộc đời không khác gì địa ngục. Ra khỏi tòa án, Ngân mới bắt đầu khóc như mưa như gió. Nếu ai để ý sẽ tưởng cô bị điên. Bây giờ cô mới lại là chính mình. Tuy cuộc hôn nhân ấy đã để lại cho cô nỗi đau quá lớn, nhưng may là cô cũng đã mạnh mẽ để dứt bỏ. Biết rằng khổ cho con, nhưng cũng đành vậy. Sai lầm này do cô gây ra thì cô phải gánh chịu, phải làm lại từ đầu thôi. Chiều hôm đó, Ngân đến đón con và chở Cún đi học. Cô gọi điện cho Thành nói cô sẽ đón Thùy Linh về ở với mình mấy ngày. Thấy anh ta không có ý kiến gì. Thấy bóng mẹ từ xa, Thùy Linh đã chạy ào đến ôm lấy cổ mẹ reo lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à? Sao mẹ không về với con? Mẹ không về nên ba mới đón cô Hoa đến nhà mình suốt đó mẹ. Ngân nghẹn lời vì lời nói của con. Cô quay đi lau vội dòng nước mắt uất nghẹn trong cổ họng. Hôm nay mẹ sẽ đón Thùy Linh về ngủ với mẹ. Giờ thứ hai mẹ đưa con đi học nha. Con ngoan, thích ăn gì để mẹ mua nào? Thế ba cho mẹ đón con hả? Ba có bắt con về không mẹ? Không, mẹ đã nói với ba rồi. Con sẽ ở với mẹ mấy ngày, không sao đâu. Mẹ ơi, thế ba và mẹ không ở với nhau nữa hả? Không con ạ, ba mẹ không ở với nhau nữa. Nhưng mẹ sẽ dành hết tình thương cho con. Con vẫn có đầy đủ tình thương của ba mẹ. Nhưng con không thích ba thay khóa đâu mẹ. Hôm ba thay khóa không cho mẹ vào con khóc mãi. Con nói với ba là ba thay khóa thì mẹ về làm sao được. Vậy là ba không còn thương mẹ nữa hả? Chuyện đó con còn bé không hiểu được đâu. Lớn lên con sẽ hiểu. Bây giờ con phải ngoan. Nghe lời mẹ dặn khi ở nhà với ba. Con phải nghe lời ba, đừng để ba buồn ba cáu. Ba đánh đòn nghe chưa? Dạ mẹ ơi. Có phải ba sẽ lấy vợ khác? Ba sẽ lấy cô Hoa về thay mẹ phải không? Ngân biết trong tâm hồn con gái đã có sự xáo trộn. Nó không còn được bình yên như những đứa trẻ khác. Con gái cô đã quá thiệt thòi khi thiếu đi bàn tay chăm sóc thường xuyên của mẹ. Ngân ly hôn phải mấy tháng sau mọi người trong công ty mới biết, bởi cô không hề chia sẻ với ai, lại là người cực kỳ kín tiếng. Hôm qua, Thanh mới nghe mấy anh đàn ông trong công ty kháo nhau là Thành đã thông báo tin này với họ, nhưng vì là cuối giờ chiều nên cô không tiện hỏi. Hôm nay nhân lúc vắng người, chị mới đi vào phòng Ngân. Khẽ kéo ghế ngồi cạnh Ngân, Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Ngân, em có gì giấu chị phải không? Chị Thanh à, có gì đâu chị, chị nói gì em không hiểu. Đến nước này mà em còn giấu mọi người, chị hỏi thật, em và Thành ly hôn rồi phải không? Ngân không nói gì cả, cô im lặng gần như ngầm xác nhận thông tin là đúng. Bây giờ mới như cảm nhận được người động viên chia sẻ. Những giọt lệ mới bắt đầu lăn dài trên gò má hao gầy của Ngân. Tiếc cho một bông hoa thơm không được chăm sóc mà lại bị vùi dập không tiếc tay. Nhưng mừng là cô đã đưa ra một quyết định tuy hơi muộn, xong cũng còn hơn không. 30 tuổi đã là gì nhỉ? Một quãng thời gian hy sinh vô ích đã lấy đi tất cả thanh xuân của một người con gái. Tạm biệt thanh xuân, tạm biệt thời con gái thơ mộng và dại khờ. Ngân bây giờ đã là một người phụ nữ từng trải và kinh nghiệm. Sự sai lầm đã khiến cô mất đi nhiều thứ. May là cô vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm lại sự tự do cho chính mình. Thời gian là kẻ thù của sắc đẹp, kẻ thù của tuổi trẻ quả không sai. Ngân bây giờ không còn là Ngân của 10 năm về trước, là một cô sinh viên mới ra trường nữa, mà thay vào đó là nét giả dặn từng trải của một phụ nữ tuổi 30, một vẻ đẹp mặn mà và đã ít nhiều trải đời của một người từng đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng cô vẫn có một sức hút lớn đối với người khác phái. Xong giờ đây, Ngân biết mình không được như ngày xưa. Tuổi thanh xuân đã mất, cô lại bị chính người chồng mà mình thương yêu phản bội và đối xử tàn nhẫn, nên khiến cô phải cảnh giác với tất cả các mối quan hệ khác phái. Cô giống như một con chim bị thương, giờ cứ thấy cảnh cong là sợ. Còn những người đàn ông trước đây đã từng si mê Ngân thì theo thời gian cũng đều đã lập gia đình, kể cả Hải và Toàn. Cuối cùng, người ở bên cô lúc này chỉ còn lại Huân. Anh là mẫu người đàn ông trung tình số 1, thật hiếm có ở thời điểm này. Vậy nhưng khi đã ly hôn, khi không còn vướng bận gì nữa, thì Ngân lại không dám liên lạc với Huân. Bởi sự mặc cảm và sợ mọi người cho là cô tìm đến anh như một cái phao. Cô sợ bị mang tiếng là kẻ lợi dụng, đi chán chê rồi không còn chỗ nào hơn thì lại quay về. Thế nên đã chia tay Thành được nửa năm rồi, Huân vẫn chưa hề biết là Ngân giờ đã trở về với cuộc sống độc thân. Và một buổi sáng đẹp trời, Huân đang tản bộ trong khuôn viên trường đại học, chợt chuông điện thoại đổ dồn là một số máy lạ. Bấm nghe anh thấy một giọng nữ trong trẻo cất lên. Alo, dạ cho hỏi có phải số máy của anh Huân không ạ? Đúng rồi, tôi là Huân, xin lỗi ai vậy? Ôi anh Huân, đúng anh Huân không? Là em Huệ đây, anh nhớ không? Anh nhớ mà, em đang trong Sài Gòn phải không? Không, em ra Hà Nội rồi, ra luôn. Giờ em đang ở rất gần anh. Anh rảnh không, ra quán nước anh em mình nói chuyện. Vậy để chiều được không em, anh vẫn còn tiết dậy. Thế thì lúc khác anh em mình gặp nhau cũng được. Nhưng em cho anh biết một tin quan trọng đây. Gì vậy em nói đi. Anh biết tin gì về Ngân chưa? Ngân ly hôn rồi đấy, nó gọi cho anh chưa? Em nói gì? Ngân đã ly hôn, có thật không? Thật 100%, em mới có một người bạn trong Sài Gòn ra Bắc nói chuyện. Chính em cũng mới xin được số của Ngân và gọi cho nó. Nó không dùng số cũ nữa anh ạ. Em nói thật, tại em thấy anh vẫn còn độc thân nên mới mạo muội gọi cho anh. Nếu anh vẫn còn yêu nó thì anh nên vào Sài Gòn một chuyến đi. Cảm ơn em rất nhiều, anh sẽ suy nghĩ lời em nói. Em sẽ cho anh số điện thoại mới của Ngân. Nó đổi số từ lúc ly hôn, không còn dùng số cũ nữa đâu. Tin của Huệ mang lại làm cho Huân lại nhen lên một niềm tin mới. Thảo nào rất nhiều lần anh gọi, nhưng điện thoại chỉ đổ chuông rồi lại tắt. Gần đây gọi thì thấy số máy toàn thuê bao. Anh rất vui, anh tin là mình vẫn còn cơ hội. Lần này thì bằng bất cứ giá nào anh cũng không thể để mất Ngân. Thật may cho anh vì sau bao nỗ lực anh lại tìm được cô. Anh buồn cho mình vì nghĩ có thể cuộc sống của Ngân đã được cải thiện nên Ngân không muốn bị làm phiền. Đã mừng thầm cho Ngân vậy mà. Bấm máy gọi cho Ngân theo số máy Huệ đã cho mà tim anh cũng đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. 1, 2, 3 hồi chuông rồi. Bên kia cũng có người cầm máy. Một giọng nói rất nhẹ vang lên. Chỉ cần nghe một lần thôi anh cũng không thể quên được. Alo, là Ngân phải em không? Anh đây, Huân đây. Bên kia đầu dây im lặng nhưng vẫn nghe Huân tiếp tục. Anh biết tất cả rồi. Sao em lại giấu anh? Sao không chia sẻ với anh? Ngân, nói đi em, đừng im lặng như thế. Em nghe anh nói không? Em nghe, em xin lỗi, em không muốn làm khổ anh. Trời ơi, em cứ như thế này anh mới khổ nè. Anh muốn san sẻ cùng em mọi chuyện vui buồn, em đừng e ngại gì cả. Mai anh bảo với em nhé. Em không đồng ý anh cũng vào. Chỉ bấy nhiêu lời thôi nhưng Ngân đã bật khóc. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Cuối cùng người chờ đợi cô phía cuối con đường vẫn là anh. Anh giống như bị mắc nợ cô vậy. Không hề thay đổi trong ngần ấy thời gian. Trong khi đó Thành lại khác. Sở dĩ phải nhắc đến bởi vì anh ta đúng là một gã họ Sở chính hiệu. Sau khi ly hôn với Ngân xong chưa đầy 2 tháng, hắn đã cưới vợ ngay lập tức. À tiểu tam kia là cô ả làm trong ngành bưu điện, người đã gọi điện thoại ghen ngược Ngân dạo trước. Thế mới biết cô ly hôn với hắn quả là một quyết định đúng đắn. Cũng phần nào may mắn cho Ngân, vì khi hai người chia tay bà mẹ chồng đã nghĩ thương tình cho đứa cháu, nên đã đến ở hẳn nhà Thành. Chính điều đó cũng làm cho Ngân bớt nỗi lo canh cánh trong lòng, bởi một nỗi sợ không tên vì sợ con mụ dì ghẻ sẽ hành hạ con mình. Hàng tuần cô vẫn đón con vào dịp cuối tuần và sáng thứ hai lại chở bé đi học. Chỉ còn mấy tháng nữa là Thủy Linh vào lớp 1. Chiều nay thứ 6, Ngân lại đến trường đón con sau khi nhắn tin cho Thành biết. Nghe con ngây thơ kể chuyện mà cô lại càng thương. Thủy Linh kể với mẹ. Mẹ ơi, cái cô Hoa ấy không thích nằm giường của mẹ đâu. Cô bắt bà phải bỏ cái giường đó đi, bỏ hết cả ảnh của mẹ. Mà từ khi ba lấy cô Hoa về, cô không bao giờ cho con ngủ với ba đâu mẹ. Vậy hả? Vậy con gái mẹ ngủ ngoan với bà nội cũng được. Ở đó con phải chú ý nghe lời người lớn nghe con. Mà cô ấy nấu ăn không ngon bằng mẹ. Con thích ăn cơm mẹ nấu cơ. Mẹ sẽ nấu cho vừa ăn. Vậy hôm nay cũng thích ăn gì nào? Con thích ăn chả lá lốt. Thích ăn bò lagu nữa mẹ. À mà bữa ba cưới vợ, ba không cho con đi đâu mẹ. Ba bắt con ở nhà bà nội đó. Không sao con. Thôi hai mẹ con mình nói chuyện khác đi. Không nói chuyện đó nữa, chỉ nói chuyện vui thôi nhé. Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nhảy chân sáo bước theo mẹ. Mấy ngày cuối tuần cũng trôi qua nhanh chóng. Lúc nào bên nhau hai mẹ con cũng tràn ngập tiếng cười. Cún thì cứ xíu xít nói chuyện suốt ngày. Hết chơi với mẹ lại chơi với em bé nhà dì Hằng. Một lần Cún hỏi dì. Dì ơi, con không thích cho mẹ lấy chồng đâu. Mẹ đi lấy chồng thì hết thương con phải không dì? Ai bảo con thế? Mẹ lúc nào cũng thương con mà. Đừng nói linh tinh nhé. Không, tại ba con nói. Bà bảo mẹ sẽ đi lấy chồng, mẹ không thương con nữa. Mà bố Dượng là người xấu. Con không được nghe ba nói vậy nghe chưa? Dù thế nào thì mẹ cũng vẫn là thương con. Cả dì và ông bà ngoại đều thương con hết. Nhưng con không thích cho mẹ yêu người khác đâu. Dì có biết người yêu của mẹ là ai không? Không, con đang còn nhỏ, không được nghĩ tới mấy chuyện đó nghe chưa? Nếu mẹ có người yêu thì con phải vui chứ. Vì người ấy sẽ lo cho mẹ của con. Mẹ vẫn thương con, không có gì thay đổi cả. Khổ thế đấy. Trẻ con nó như một tờ giấy trắng. Vẽ lên thế nào thì nó sẽ thành thế ấy. Hằng rất bực vì Thành luôn tiêm nhiễm vào đầu óc con những ý nghĩ không tốt về mẹ. Để cho dần già cô bé sẽ xa dần mẹ mình chăng? Nguy hiểm thật. Lão Thành đúng là con quỷ chứ không phải người. Khi đã không còn là vợ chồng nữa, đúng ra phải cư xử lịch sự với nhau. Ít ra cũng như một người bạn. Đằng này hắn vẫn tìm đủ mọi cách để nói xấu chị gái Hằng với người khác. Đến đứa con cũng là công cụ để cho hắn lợi dụng. Cô thương chị quá. Không biết kiếp trước chị có mắc nợ gì hắn không, mà kiếp này cứ bị dính vào cái đồng cứt chó này không biết. Tối hôm đó, cả nhà đang ăn cơm thì Ngân có điện thoại. Nhìn vào số máy cô hơi biến sắc, bởi đó chính là máy của Huân. Đi ra ngoài nghe điện thoại cô thấy Huân nói với giọng vui mừng. Em yêu, anh đã vào với em rồi đây. Ra sân bay đón anh nhé, máy bay vừa hạ cánh xong. Trời, vậy là anh vào thật. Ngân chưa biết xử trí ra sao vì sự đường đột này. Con gái thì đang ở đây, cô nói nhanh. Anh ở sảnh nào, nhắn tin vào máy cho em ra đón. Rồi cô đi vào vẫy Hằng ra ngoài trao đổi nhỏ với em. Hằng nói luôn. Chị để Thùy Linh ở đây, ra đón anh ấy đi. Không việc gì phải ngại cả. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu. Lần này chị phải nắm bắt lấy nó. Em chưa gặp anh ấy, nhưng em đoán anh Huân là người tốt. Chờ chị cả chục năm trời còn gì. Thôi chị đi đi, kẻo anh ấy chờ. Em sẽ tìm cách nói với Cún. Hay để chị cho Thùy Linh đi cùng luôn nhỉ? Chị điên à? Con bé rất nhạy cảm. Nó không thích cho ai yêu mẹ đâu. Vừa hôm qua nó nói với em. Tốt nhất để từ từ hãy cho nó biết. Ngay lúc này thì không. Chị vào thay đồ đi. Bảo đi công chuyện của cơ quan không sao đâu. Trẻ con nó cũng dễ tin lắm. Cứ để em. Ngân chần chừ rồi cũng đi vào nhà. Cô nói với con gái. Con ăn giỏi đi. Mẹ bận đi công chuyện một chút rồi mẹ về. Ở nhà chơi với em bé nhé. Mẹ đi đâu? Thứ bảy mẹ được nghỉ mà. Mẹ cho con đi với. Hằng phải lên tiếng dỗ dành và nịnh con bé. Cún ngoan ăn cơm đi. Ăn xong gì Hằng cho đi công viên chơi thú nhún nhé. Dạ, đi thú nhún con thích lắm. Dì có cho em bao đi không? Có chứ. Chú Huy sẽ chở cả hai chị em đi luôn. Trẻ con vốn dễ dụ. Chúng cũng quên ngay những gì trong đầu. Đúng là lứa tuổi bé thơ là lứa tuổi hồn nhiên và vô tư nhất. Ngân thuê một chiếc taxi ra sân bay. Đến sảnh chờ thì từ xa một bóng hình quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt. Huân cũng nhận ra cô ngay. Anh đưa tay lên vẫy gọi. Ngân ơi, anh đây. Ngân kêu lái xe chở xe tới. Bước ra ngoài, Huân chạy đến ôm chặt lấy cô. Khẽ đặt một nụ hôn lên má cô, anh thì thầm. Anh nhớ em quá. Bây giờ thì em không thể trốn được anh đâu. Anh này, thôi lên xe đi anh. Cô bảo lái xe chở đến chỗ mình thuê nhà cho Huân để đồ đạc. Nhưng thực ra anh cũng chỉ có một cái ba lô gọn nhẹ. Nhưng anh cũng muốn biết nơi ở của Ngân thế nào nên đồng ý. Đến nơi, nhìn thấy căn phòng nhỏ chỉ chừng 20 mét vuông. Huân biết Ngân đã phải vất vả thế nào. Ngân nhìn thấy nét ái ngại hiện ra trên ánh mắt Huân, cô nói. Em ở có một mình nên cũng không cần rộng rãi, anh đừng cười nhé. Anh vào được lâu không? Anh vào với em đến tối mai là phải bay ra Hà Nội. Vì thứ hai anh có giờ dậy, em gầy đi nhiều quá. Anh chưa ăn uống gì phải không? Để em lấy xe máy đưa anh đi ăn. Cứ từ từ, để anh ngắm em đã. Không cần ăn cũng được, anh chỉ cần em thôi. Tự dưng đối diện với Huân, Ngân trở nên lóng ngóng thừa thãi. Cô không còn được tự nhiên như trước, cảm giác mặc cảm và không xứng với anh cứ dâng lên không dứt. Cô khác anh nhiều quá, cô chẳng còn gì cả, kể cả bản thân cũng không còn nguyên vẹn để dành cho anh. Để phá tan đi bầu không khí yên tĩnh, Ngân hỏi, bố mẹ có khỏe không anh? Mọi người trong nhà vẫn tốt chứ ạ? Bố mẹ và cả nhà khỏe em ạ. Anh về quê lần nào hay cụ cũng nhắc đến em. Ngân lặng đi không nói. Cô biết ông bà đang rất mong cho Huân lấy vợ và họ kỳ vọng mong mỏi ở cô nhiều. Vậy mà, nếu ông bà biết rằng trước đây cô đã chủ động rời xa anh để đi tìm niềm vui cho riêng mình, rốt cuộc cô cũng không được hạnh phúc. Quay về bên anh khi thân thể đã không còn nguyên lành, vì cô mà anh đã dối lừa tất cả, nói dối cả đấng sinh thành ra mình chỉ để cho mọi người luôn có thiện cảm đối với cô. Anh không muốn một ai trong gia đình coi thường Ngân cả. Anh đã nghĩ cho cô quá nhiều. Anh yêu cô hơn cả bản thân mình, không màng đến chuyện Ngân có còn như xưa. Gạt bỏ những ý nghĩ đang len lên trong đầu, Ngân rủ anh đi ăn. Ban đêm Sài Gòn thật hoa lệ, đèn điện sáng trưng, khoa trương một sự hoa lệ của một thành phố lớn và giàu có nhất Việt Nam. Có lẽ chỉ có ban đêm là Sài Gòn bớt đi vẻ ồn ào náo nhiệt và sôi động của ban ngày. Mọi người đều tận hưởng không gian về đêm với một tâm trạng thoải mái, thư thái và sống chậm lại. Ngồi sau anh như một hướng dẫn viên du lịch, cô líu lo giới thiệu cho anh về những chỗ mà hai người đi qua. Huân cảm giác những lúc như thế này, Ngân lại trở về Ngân của ngày xưa bên anh. Khẽ mỉm cười, anh mơ về một tương lai gần, khi Ngân và anh cùng sống chung một mái nhà. Bên cạnh hai người sẽ là những đứa trẻ. Chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc vốn dĩ giản đơn mà sao ta cứ mãi kiếm tìm. Đi ăn xong, hai người đi dạo mát một chút trong công viên Hoàng Văn Thụ. Huân nắm tay Ngân hỏi nhỏ. Làm vợ anh nhé. Mình còn nhiều thời gian mà anh. Em sợ anh sẽ thiệt thòi nhiều khi ở bên em. Vì hiện tại em còn con gái nữa. Nhiều thứ bắt buộc em phải lo. Em sợ anh sẽ thất vọng về điều đó. Vì vậy anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Còn em cảm thấy mình không xứng với anh. Em đừng nói như vậy. Khi đã yêu em thì trước sau hình ảnh em trong anh vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. Không có gì thay đổi. Hãy tin anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em những đau khổ mà trước đây em phải gánh chịu. Hãy để anh được san sẻ với em. Đừng chạy trốn anh thêm một lần nữa mà em. Đêm hôm đó, Huân phải nằm một mình trong nhà nghỉ vì Ngân phải về với con gái. Huân mới càng suy nghĩ nhiều về tương lai. Anh biết để Ngân đưa ra một quyết định bây giờ đối với cô là vội vàng, bởi Ngân vẫn còn sự mặc cảm và sự tự ti. Vậy anh sẽ đợi cô, sẽ cho cô một thời gian để cân bằng mọi thứ. Anh muốn cô tự tin khi đến với anh, để cô có thể cởi bỏ hết mọi vướng mắc bên mình. Chỉ khi đó hai người mới thực sự hạnh phúc. Chuyện nối lại tình yêu với Huân tưởng như dễ dàng nhưng lại chưa bao giờ khó khăn đến thế đối với Ngân. Áp lực không phải từ phía gia đình hay lo sợ Thành phá đám, mà lại từ phía Thủy Linh. Con bé luôn là vật cản khiến Ngân phải suy nghĩ. Trong đầu óc non nớt của nó không muốn trai đến gần mẹ. Thủy Linh thường tỏ thái độ khó chịu ra mặt mỗi khi thấy ai tiếp cận mẹ mình. Đã vậy cô bé lại ở với một người cha luôn nhồi nhét những tư tưởng xấu về mẹ. Nào là mẹ không thương con, phụ nữ chỉ có thể bỏ chồng chứ không bỏ con được. Đủ thứ hầm bà lằng không tốt với Ngân. Hơn nữa tư tưởng cổ hủ của nhiều người luôn mặc định rằng phụ nữ ly hôn là phải nuôi con. Điều đấy là điều hiển nhiên. Họ không hề đặt mình vào cô, không hề biết nỗi khổ đau khi cô phải bắt buộc dứt bỏ đứa con duy nhất của mình. Chưa kịp mừng vì đã chia tay được một kẻ không xứng đáng là chồng, thì Ngân lại phải đối mặt với một nỗi lo khi phải hứng chịu búa rìu dư luận của những kẻ nhiều chuyện thêm mắm dặm muối. Cô không ngờ dư luận nó lại kinh khủng đến thế. Nếu không cứng, người ta sẽ bị nhấn chìm bởi những lời nói như dao cứa vào da thịt. Đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán về Ngân. Cứ tưởng phụ nữ sẽ là người hiểu nhau nhất thì không. Phụ nữ lại chính là thành phần rắc rối phức tạp nhất. Trước mặt thì họ tỏ vẻ thông cảm, nhưng sau lưng họ lại tụm năm tụm ba nói xấu cô. Rằng cô là một người mẹ không ra gì, chỉ muốn rảnh rang cho bản thân nên không muốn nuôi con. Có người ác ý còn nói, Ngân không nuôi con vì sợ vướng chân. Muôn vàn lý do để họ đổ lên đầu người phụ nữ nhỏ bé. Trước đây khi cô chưa xảy ra chuyện thì chẳng ai dám nói gì, vì họ nghĩ nhà nào chẳng có chuyện, bát đĩa còn có khi xô. Nhưng đến khi cô tan vỡ thì nhiều kẻ trước đây cứ nghĩ là tốt, thì nay bỗng quay lưng 180 độ. Bây giờ họ mới bộc lộ sự ghen ghét đố kỵ, bởi cô là một người giỏi trong công việc, chưa bao giờ Ngân sai sót điều gì, trong khi họ lại bị nhắc nhở. Một người quá hoàn hảo và nổi trội trong đám đông hỗn tạp thì dễ bị ghét, mà hội chứng đám đông lại quá nguy hiểm. Nó như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương, chỉ bằng những con sóng lớn. Nhiều lúc Ngân tưởng chừng như mình không thể sống nổi, cô không ngờ con người ta lại ích kỷ đến thế. Họ hùa vào với nhau để cô lập cô, họ đưa những ánh mắt soi mói, dè bỉu khi cô đi qua. Có lẽ ai đó đã nói đúng, đàn ông họ có thể đánh nhau, thậm chí sứt đầu mẻ trán, nhưng khi hiểu ra họ sẵn sàng bỏ qua và coi như không có chuyện gì. Nhưng đàn bà thì thù dai lắm, khi đã ghét ai họ sẵn sàng đạp người ta xuống bùn. Họ giận nhau đến 10, 20 năm vẫn chưa quên, cứ có cơ hội là nói xấu nhau không thường tiếc. Chính vì vậy sức mạnh của phụ nữ về mặt nào đó còn hơn cả bom nguyên tử. Có thể giết người không dao, sẵn sàng mượn dao giết người thật là kinh khủng. Mà Ngân nào có sung sướng hạnh phúc gì cho Cam, cô có hơn họ đâu, mà họ chà đạp và muốn vùi dập cô xuống tận bùn đen. Cô có hại hay làm ác với ai đâu mà họ nỡ kéo bè kéo cánh đánh hội đồng vậy. Thấy nhiều người đàn ông hay sếp quan tâm ưu ái cô họ cũng ghét. Thấy cô thành công trong công việc họ cũng không thích, mặc dù đó là nỗ lực của cô, là thứ mà cô đáng được hưởng. Hôm nay khi vừa bước chân vào công ty, Ngân đã nghe thấy tiếng gọi từ xa. Chị Ngân, đến đây em bảo. Thì ra đó là Hương, cô em cùng quê. Người cũng có một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp, nên luôn là người đồng cảm với Ngân. Sao chỗ phòng chị, bọn đàn bà nó đều thế? Trước đây lúc chị còn ở với Lão Thành, em thấy chúng nó thi nhau xúi chị bỏ Lão. Giờ chị bỏ rồi thì chúng lại a dua đứng về phía Lão Thành lên án chị. Mà Lão đấy cũng đều. Bữa chị không có ở đây, Lão đến công ty chơi. Không biết tỉ tê với đám nữ thế nào, mà chúng quay ra nói chị kinh thế. Chị phải cẩn thận với mấy con mụ mồm miệng thơn thớt đấy. Chúng nó chẳng tốt đẹp gì đâu. Chuyện mình không lo, chỉ lo đi sâu vào ống quần người khác, mẹ bố chúng nó. Chị biết rồi, kệ họ thôi em, chị nghe chán tai rồi. Mà em nói thật nhé, chị cũng biết điều vừa phải thôi. Hiền quá thời này dễ bị bắt nạt lắm. Đừng có dại mà dốc bầu tâm sự ra với ai. Chúng sẵn sàng đâm sau lưng mình đấy. Bọn khốn nạn, toàn lũ ruồi trâu. Thoáng nét buồn, Ngân bước vào phòng làm việc. Những lời cảnh tỉnh của Hương cứ bám giết lấy cô. Đúng là cuộc sống phức tạp thật. Khi ta gặp hoạn nạn hay khó khăn mới nhìn rõ bạn thù. Chỉ lúc đó mới biết ai tốt, ai xấu và ai là người chân tình với ta. Bên ngoài, Hải đang ở cuối hành lang. Phượng thấy anh liền bước lại. Sao lại đứng một mình ở đây vậy? Hay nhớ em nào? Nhưng đừng có mà động vào cái đám ấy nhé. Kẻo không rứt ra được đâu, rồi lại mang tiếng. Em nói gì anh không hiểu. Phượng hất mặt về phía phòng của Ngân nói. Chỗ kia kìa, anh hãy tránh xa ra. Em có quý anh em mới nói, nguy hiểm lắm. Ô hay, anh cứ nghĩ em và Ngân thân nhau lắm mà. Sao em lại có ý nghĩ ấy về Ngân? Anh nghĩ bọn em phải động viên và chia sẻ cô ấy mới phải chứ. Hải không hề biết rằng Ngân và Phượng đâu còn chơi với nhau nữa. Nguyên nhân chính là cô ả này, một thời chính là tiểu tam, xen vào cuộc sống của cô và Thành. Chuyện này chỉ mỗi Ngân và Hằng biết, nhưng cô không để lộ ra với ai, vì muốn tốt cho Phượng. Không muốn vì chuyện này mà gia đình Phượng xảo xáo. Vậy mà thay vì biết ơn, cô ta đâm ra thủ ghét Ngân. Lại thấy hai vợ chồng cô đã chia tay, cộng với việc Ngân không nuôi con, để mới có cớ để đâm bỉ thóc chọc bỉ gạo. Mà ở đời cũng lạ thật, những người tốt thường hay bị ganh ghét và vùi dập, cái xấu thì dễ lan rộng và tập hợp lại với nhau. Tự dưng giờ Ngân từ đúng lại trở thành sai. Việc cô ly hôn để giải phóng cho sự bất hạnh của mình là hoàn toàn hợp lý. Đúng ra phải được thông cảm và sẻ chia, thì họ lại lấy đó làm trò mua vui để cùng nhau tạo ra những câu chuyện làm quà. Một điều bất lợi nữa cho Ngân chính là việc cô không được quyền nuôi con. Việc này cũng khiến cô trở nên lạc lõng với số đông xung quanh. Họ không cần biết đó là gì. Chỉ mặc định một điều, cô có thể bỏ chồng chứ không được bỏ con. Trong mắt họ, hình ảnh tốt đẹp của Ngân bỗng nhiên vỡ tan như bong bóng xà phòng. Thật tội cho Ngân khi ngày ngày đều phải sống chung và đối mặt với cái xấu mà vẫn phải làm như mù, như điếc, như cầm. Cô bây giờ là một phụ nữ 30 tuổi, chứ không phải là một cô gái đôi mươi bồng bột và cảm tính ngày nào. Cô biết những gì mình cần nói và những gì không nên nói. cô phải nhẫn nhịn và bước qua dư luận để sống. Nếu cô mềm yếu, họ sẽ dẫm cô dưới chân mà thôi. Hy vọng Ngân sẽ có nghị lực để bước tiếp và vững vàng trước dòng đời đầy nghiệt ngã này. Trái với đám phụ nữ nhiều chuyện, thì đàn ông lại có cái nhìn đa chiều hơn. Họ hiểu và thông cảm cho Ngân. Bởi hơn ai hết, họ đều biết quá rõ về Thành, nên ai cũng động viên và nhìn cô với ánh mắt thiện cảm và khích lệ. Sau giờ ăn trưa ở căng tin, Hải bước vào phòng làm việc của Ngân với một hộp trái cây trên tay. Thấy Ngân đang hướng mắt ra cửa sổ với ánh nhìn đầy xa xăm, Hải lên tiếng. Sao dạo này anh thấy em ăn ít thế? Phụ nữ tuổi này không được để gầy quá đâu. Gầy là thiếu sức sống lắm đấy. Đừng bỏ quên mình như vậy. Ăn nhãn đi em. Nhãn thái anh mua ở căng tin đấy. Cảm ơn anh. Anh vào phòng em không sợ mọi người nói à? Anh em mình có gì mờ ám đâu mà phải sợ. Nếu cứ phải để ý xem dư luận thế nào thì không sống được đâu em ạ. Mình khôn ngoan là phải biết sàng lọc và bước qua dư luận mà sống. Anh luôn ủng hộ em. Anh tốt quá. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em. Anh phải chúc mừng em mới đúng. Vì em đã dũng cảm thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian đấy. Vui lên em. Ngoài đời vẫn còn nhiều người tốt lắm. Đừng mất niềm tin ở đàn ông. Thành chỉ là một trong số ít những người đàn ông tồi tệ mà thôi. Anh chỉ tiếc là không giúp gì cho em được trong lúc này. Chỉ biết động viên em như vậy. Cảm ơn đời, cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho Ngân những người bạn tốt như Hải, như Hương. Đúng vậy, cô phải mạnh mẽ đứng lên. Đã thất bại ở đâu thì đứng lên ở đó. Cô phải chứng minh cho những người xung quanh và cho Thành biết cô sẽ vững vàng và làm chủ cuộc đời mình như thế nào. Lúc này ở Biên Hòa, một người đàn ông cũng đang nghĩ về Ngân. Đó chính là Toàn, người đã một thời yêu Ngân say đắm nhưng không có được trái tim của cô. Hiện tại anh cũng đã có vợ và một cô con gái. Từ dạo Ngân lấy chồng, anh và cô cũng không còn liên lạc. Ngày ấy buồn quá, anh đã xin chuyển xuống công ty con ở Biên Hòa. Lâu lắm rồi anh không gặp lại cô. Nhưng hôm nay khi nghe Thu, một cô em ngày xưa rất thân với Ngân, kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của Ngân, thì anh mới bàng hoàng tiếc nuối và thương cô quá. Anh không ngờ Ngân lại khổ như vậy, và càng căm thù thằng chồng sở khanh của cô. Đã có lần anh suýt tống quả đấm vào mặt hắn khi nghe tin hắn đối xử không tốt với Ngân, nhưng anh không nghĩ rằng hắn lại bị ổi đến thế. Lưỡng lự một hồi, Toàn cầm máy bấm số gọi Ngân. Đầu dây bên kia một lúc sau mới nghe máy. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ngày xưa, mà chỉ mới nghe một tiếng alo cũng làm cho bao kỷ niệm đẹp ùa về, khiến Toàn im lặng mất mấy giây. Alo, xin lỗi, ai đấy ạ? Ngân phải không em? Là anh, Toàn đây, em khỏe không? Dạ, cảm ơn anh, em khỏe. Còn anh thế nào? Lâu rồi chưa nhìn thấy anh. Anh vẫn bình thường, anh nghe hết chuyện của em rồi. Không biết nói gì, chỉ mong em luôn giữ gìn sức khỏe. Anh tin vào quyết định của em. Tiếc là mình không có duyên, nhưng lúc nào anh cũng rất trân trọng em. Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Đừng mềm yếu, mặc kệ dư luận, đừng để ý đến nó. Anh luôn ủng hộ em. Chỉ bấy nhiêu lời thôi cũng khiến Ngân cảm động và ấm lòng lắm rồi. Thì ra bên cô vẫn còn những người tốt. Tuy rằng ít ỏi nhưng họ không bỏ rơi cô. Với cô chỉ như vậy là đủ. Cho dù ngoài kia có bão tố, mưa rông hay tất cả đều quay lưng thì cô cũng sẽ đứng vững. Cô cần phải bước tiếp vì bản thân và vì con gái thân yêu của mình. Cô cần phải cho con một bờ vai, một chỗ dựa tinh thần vững chắc khi lớn lên. Hơn hết, cô còn phải là một tấm gương sáng cho con nhìn vào. Con đường trước mặt của cô còn đầy rẫy những chông gai, và lần này còn khó khăn hơn lần trước gấp bội phần vì Ngân phải làm lại từ đầu trong khi đã đánh mất thanh xuân. Giờ đây cô không còn tuổi trẻ, sắc đẹp thì cũng phai dần theo năm tháng. Mỗi bước đi đều phải hết sức thận trọng, chứ không thể bộp chộp và cảm tính như trước. Bởi lần thứ hai này cô không được phép sai. Nếu sai, cô sẽ phải sống một cuộc sống còn hơn cả địa ngục mà không dám ngóc đầu lên. Lại trời. Kể từ khi ly hôn cũng có vài người muốn tiến tới cùng cô thiết lập mối quan hệ, nhưng Ngân không thể tiếp nhận. Đối tượng là độc thân thì cô không dám và cũng không ham. Người cùng cảnh ngộ thì không có tình cảm. Với cô, tình cảm là một thứ thiêng liêng chứ không thể dễ dãi được. Và để tiến đến với một người thì phải là một mối quan hệ dài lâu và hoàn toàn nghiêm túc. Ngân không thích lối sống buông thả, bộ bịch này kia. Cô là mẫu người của phụ nữ gia đình, nên cô không thể nhận lời một cách bừa bãi khi con tim cô không rung động. Sáng nay khi vừa bước chân vào công ty, vì chưa đến giờ làm việc nên đằng sau Ngân đã có một đám phụ nữ đang đứng túm tụm ngoài hành lang. Cô cực kỳ dị ứng với đám đông này. Họ toàn soi mói hết chuyện nhà ra chuyện người, nhàn rỗi xình lắm chuyện. Thấy Ngân vừa bước vào trong, Mận, một bà cô trong bọn nổ tiếng pháo, mở màn. Nhìn con Ngân mà ghét chúng mày nhỉ? Khôn lắm thì dại nhiều, giỏi lắm cơ. Thế mới biết trời cũng chả cho hết cái gì. Ở công ty nó lúc nào chả như một cái đinh, giống như mình là trung tâm của vũ trụ ấy. Ghét. Ừ, bây giờ lão Thành nó bỏ cho mới sướng. Giờ nhà cao cửa rộng con khác nó hưởng, mình phải ở nhà thuê. Vậy mới biết chưa chắc đã hơn ai. Tiếng con mụ Khánh lúc này mới chùa loét cất lên. Ui dào, tài giỏi đâu chả biết, nhưng bỏ con là không chấp nhận được rồi. Vứt. Thế là mỗi người mỗi câu trả ra cái thể thống gì thật hỗn tạp. Mụ Khánh là một con mụ cũng bị chồng bỏ. Và mụ này có tiếng là thích chõ mõm vào chuyện của người khác. Mụ thấy Ngân ly hôn thì hả hê lắm. Vì mụ này bản tính ích kỷ, có bao giờ mụ thích cho ai hơn cái gì đâu. Thật là đã xấu người lại xấu cả nết. Đang trò chuyện rôm rả, mụ Khánh lại châu đầu vào chỗ mấy con mụ kia rỉ tai. Tao nghe thế bảo lão Hưng trưởng phòng nhân sự mới bỏ vợ. Hình như cũng nhằm nhè muốn tán con Ngân đấy chúng mày ạ. Không thể được. Nó mà lấy lão Hưng là nó ngồi lên đầu lên cổ chị em mình đấy. Người vừa phát ra câu nói đó chính là Phượng, cô bạn rời đánh của Ngân chứ ai. Từ dạo bị Ngân bắt gặp Phượng đang mây mưa trong nhà nghỉ với Thành, thì Phượng căm thủ Ngân lắm. Chỉ tìm kiếm cớ coi cô hở ra cái gì là chơi đều thôi. Bây giờ là lúc Phượng phản đòn. Cô ta cứ nghĩ rằng chuyện xấu của mình không ai biết, và gia đình mình vẫn cứ êm ấm như ai. Mới nghe xong câu nói kích động của Phượng, đám đông bắt đầu bắt đúng sóng. Mỗi người một câu bàn cách bằng mọi giá phải phá tan mối quan hệ này. Ừ đúng rồi, nó là cái gì mà tính chào đầu cưỡi cổ bọn mình, đừng có mà mơ. Phải tiếp cận lão Hưng và phá ngay không thì nguy. Đúng là đám đông nguy hiểm thật, phụ nữ lại càng nguy hiểm hơn vạn lần. Họ là những kịch sĩ tài ba, trước mặt thì tay bắt mặt mừng, thậm chí ôm vai bá cổ bạn, nhưng sẵn sàng đâm chết bạn sau lưng. Lại nói về Hưng, trưởng phòng nhân sự của công ty, anh năm nay cũng sấp xỉ 40, nhưng mới ly hôn, vì nghe đâu cô vợ láo quá dám đuổi cả mẹ chồng, nhiều lần hòa giải không được nên đưa nhau ra tòa. Có hai đứa con, mỗi người nuôi một đứa. Khi chia tay, cô vợ cũ được chia một căn nhà ở quận Tân Bình, còn anh giữ lại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Tân Kỳ, Tân Quý, hiện đang cho thuê. Sở dĩ Phượng biết chuyện Hưng định tìm hiểu Ngân là do Hưng đã nhờ Phượng giúp đỡ để tiếp cận Ngân. Anh cứ nghĩ Phượng chơi thân với Ngân nên mới mở lòng, ai ngờ gặp đúng ả tiểu tam hồ ly tinh thuở nào. Xem ra hành trình đến với Ngân của anh cũng còn lắm gian nan. Ai cũng bảo cô rất thành công trong công việc, giỏi giang lại khéo léo. Trong công ty cô đã lấn át và nổi trội hết phần của họ. Ai bảo cô xinh đẹp lại luôn được cấp trên tin tưởng quan tâm. Tất cả những điểm tốt đó của Ngân bây giờ bỗng bị đem lên bàn cân, và họ coi cô là một cái gai trong mắt. Cô giống như kẻ tội đồ vậy. Khổ chưa? Có vẻ như đường đi tìm hạnh phúc của Ngân không hề dễ dàng. Cô có quá nhiều người ghét chỉ trong một đêm. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, sậu đổ bìm leo và cô đơn luôn hiện hữu. Có lẽ nào những ưu điểm mà cô nỗ lực cố gắng là một cái tội, vì dưới mắt mọi người cô nổi trội quá. Tầm suy nghĩ và trình độ của cô khác xa với họ. Không lẽ nhiều cái sai góp lại lại trở thành cái đúng và ngược lại? Con người mà còn có những kiểu suy nghĩ này thì làm sao khá lên được. Tại một nơi khác là sự tụ tập của cánh đàn ông. Có vẻ như hôm nay họ nhàn rỗi sinh ra tám hơi nhiều. Mấy khi xếp tổng đi vắng nên các phòng có vẻ thoải mái hẳn ra. Bên trong phòng nhân sự, Thảo quay sang nói với Hưng. Anh Hưng này, em thấy anh đến với Ngân được đấy. Phải tranh thủ cơ hội nhất cự ly nhì cường độ đi anh. Chứ anh mà chậm chân là cô ấy vào tay kẻ khác đấy. Hưng khẽ mỉm cười, thấy sếp trưởng vui vẻ, một cậu khác chốt ngay. Đám đàn bà trong công ty mình em chỉ chấm được mỗi em Ngân. Cô ấy là một người vừa có trình độ hiểu biết, năng lực thì khỏi nói rồi. Nhưng là một người hội tụ đủ mọi yếu tố của người vợ tốt, một người có văn hóa đúng nghĩa đấy anh ạ. Vậy thì các chú giúp anh đi, anh chưa tiếp xúc với Ngân mấy nên không tự tin, được hay không cũng phải nhờ mọi người giúp một tay. Thế anh đã có kế hoạch gì chưa? À vừa rồi anh cũng có tâm sự chia sẻ với Phượng bên phòng kinh doanh. Ngày đầu các cô ấy chơi thân nhau. Cậu Tiên Khải vỗ đủ đánh đét rồi nhăn mặt lại. Chết anh rồi. Bằng một kinh nghiệm xương máu thì em khuyên anh thật lòng. Không nên tin vào đàn bà. Họ nhiều chuyện lắm không đáng tin đâu. Anh mà nhờ vào cái cô Phượng ấy không khéo lại phản tác dụng. Anh không thấy bên phòng kinh doanh phụ nữ có tiếng là kinh khủng à? Họ toàn nói xấu nhau thôi anh. Nói chung là phức tạp lắm. Vậy hả? Tôi thấy cô ấy nói chuyện nhiệt tình lắm. Không thấy có biểu hiện xích mích gì cả. Ôi, sếp dễ tin người quá. Nên bị đàn bà lừa là đúng rồi. Em nghe thằng Lâm lái xe kể vợ nó từng chơi với Phượng và Ngân thì con Phượng này không hề đơn giản đâu. Nó đã từng lên giường với thằng Thành và bị Ngân bắt gặp tại trận đấy. Giờ hai cô nàng ấy có chơi với nhau đâu. Thật không? Ghê vậy. Trời, chuẩn 100%. Sếp tin em đi. Đừng bao giờ nhờ đàn bà ở cái công ty này. Sếp đợi từ từ bọn em hỗ trợ. Mà sếp cũng phải độc lập tác chiến đi. Sợ gì? Được đám nhân viên cùng phòng ủng hộ nhiệt tình, Hưng càng kiên định hơn với quyết định của mình. Anh quyết tâm phải tán bằng được Ngân, cô phó phòng kinh doanh phụ trách mảng phát triển đối tác này. Sở dĩ anh không tự tin vì bản tính mình vốn kiệm lời. Về cái khoản tán gái thì hơi bị kém. Với lại tuổi 40 rồi nên cũng hơi ngại. Hôm đó là chiều thứ 6, như thường lệ, Ngân lại đến trường đón con gái. Hai mẹ con vừa về đến phòng trọ thì đã thấy có một chiếc xe máy chờ sẵn trước cửa. Thấy Ngân, Hưng mới lập cập tiến lại tay xách theo một túi trái cây. Nhìn thấy anh, cô ngớ người mất mấy giây rồi cất giọng ngạc nhiên. Ơ, anh Hưng, anh đi đâu đây? À, anh đến thăm em. Ôi, con gái lớn và xinh gái quá. Ngân quay sang bảo con gái. Chào bác đi con, đây là bác làm cùng công ty với mẹ. Cháu chào bác. Giọng Thủy Linh phụng phịu. Ngân ái ngại mời Hưng vào nhà. Anh thông cảm nhé, phòng hơi chật chội. Hưng gãi đầu gãi tai. Anh cảm thấy mình không được may khi buổi đầu tiếp cận cô lại đúng vào ngày cô đón con gái. Bé Thủy Linh thì nhận thấy bác này có vẻ quý mẹ, nên cô bé tỏ thái độ không vui ra mặt. Nó bắt đầu thấy không thích người đàn ông trước mặt. Tâm hồn trẻ thơ của nó chỉ suy nghĩ được rằng bất cứ người đàn ông nào tiếp cận mẹ nó đều có thể cướp mất mẹ. Và theo như lời ba nói thì họ là người không tốt. Thấy khó mở lời, Hương mới quay ra hỏi cô bé. Con gái năm nay học lớp mấy rồi, giống mẹ quá nhỉ? Thủy Linh không nói gì mà quay sang mẹ phụng phịu. Mẹ ơi, sao mẹ hứa chở con đi công viên mà mẹ chưa đi? Có chứ, tối hai mẹ con mình sẽ đi chơi nhà Phao nhé. Bây giờ vẫn sớm mà. À, thế con đã trả lời câu hỏi của bác chưa? Người lớn hỏi thì con phải thế nào nhỉ? Lúc này cô bé mới trả lời bác Hưng một cách miễn cưỡng. Con đang học lớp 1 ạ. Thấy cuộc nói chuyện có phần tẻ nhạt và miễn cưỡng, hơn nữa cô bé này tỏ thái độ đối nghịch hẳn với mình, Hưng có phần e ngại nên anh xin phép ra về. Ngân cũng ngại, cô xin lỗi vì tiếp anh không được chu đáo. Hưng dắt xe ra ngoài mà lòng đầy thất vọng. Vạn sự khởi đầu nan, mới tiếp cận mà đã bị đánh phủ đầu thế này, anh bắt đầu thấy bi quan rồi. Khi Hưng về, Thủy Linh bắt đầu chất vấn mẹ bằng những lời ngây thơ ghê gớm của trẻ con. Mẹ, có phải bác ấy thích mẹ phải không? Con không thích bác ấy đâu. Không, bác chỉ đến chơi thôi con. Mà đó là việc của người lớn. Con không nên có thái độ như vừa rồi nhé. Con mà như vậy nữa, mọi người sẽ bảo con không ngoan đấy. Nhưng con không thích cho mẹ lấy chồng khác đâu. Mẹ mà lấy chồng thì cũng giống như ba vậy. Con sẽ bị ra rìa. Trẻ con vẫn thường ích kỷ như vậy. Hơn nữa, chúng cũng sợ bị san sẻ tình cảm. Nên không bao giờ muốn cho người mà chúng yêu thương chia sẻ tình cảm cho người khác. Ngân biết nếu như mình đến với bất kỳ người đàn ông nào thì vật cản lớn nhất vẫn là con gái cô. Liệu những người đó có vì cô mà yêu thương con gái cô không? Rất nhiều bài học nhãn tiền về những ông bố sượng hành hạ, ngược đãi, thậm chí là tòm tem làm nhục cả con riêng của vợ mà cô đã từng nghe. Chuyện mẹ ghẻ con chồng thì nhiều rồi, nhưng việc xã hội bây giờ ngày càng hiện đại đồng nghĩa với các phương tiện nghe nhìn cũng được phổ biến rộng rãi, nên càng xuất hiện những tên đàn ông biến thái làm vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ. Đôi lúc Ngân không muốn nghĩ cho mình nữa, cô muốn ổn định cuộc sống rồi có cơ hội thì đón con về nuôi, chứ nếu để con cho Thành cô cũng không yên tâm chút nào. Cô sợ hắn sẽ làm hư con bé về những tư tưởng ích kỷ. Người lớn mà lúc nào cũng nhồi nhét vào đầu con những ý nghĩ xấu về mẹ thì thường hỏi đứa trẻ lớn lên sẽ thế nào. May là những lúc buồn, cô vẫn còn có thể tâm sự với mẹ vì bà Nhi vẫn đang ở Sài Gòn để trông con cho em gái cô. Mang những vướng mắc trong lòng, cô nói với mẹ. Có khi con không lấy ai nữa đâu mẹ ạ. Con đang tính nhờ luật sư để họ giúp đón con bé về. Để cho bà nó nuôi, con không yên tâm. Bà Nhi rất hiểu nỗi lòng của con gái, nhưng bà lại nghĩ sâu xa hơn. Bà thở dài bảo con. Mẹ cũng là mẹ nên mẹ rất hiểu con, thương con cún thế nào. Nhưng con nói con định đón con về mà không tính đi bước nữa, thì mẹ thấy con nên suy nghĩ lại. Con cái rồi nó cũng lớn lên và đi làm, cũng lại xây dựng gia đình, nó không thể ở mãi với mình được. Mà tư tưởng bọn trẻ bây giờ nó muốn độc lập, lúc bé thì thích ở với bố mẹ, nhưng khi có gia đình chúng không muốn ở với mình đâu. Nhưng nếu không đón con cún về, con thấy có lỗi với nó lắm mẹ ạ. Để mẹ nói tiếp. Không phải mẹ xui con bỏ con, nhưng chuyện này con nên thận trọng. Với người khác thì không sao, nhưng với một người như thằng Thành lại khác. Con đón con cún về, điều kiện chăm sóc không bằng nó. Nếu có vấn đề gì xảy ra, nó có để cho con yên không? Ngừng một lát, bà lại nói tiếp. Thường con cũng có nhiều cách con ạ. Thôi thì con cứ để cho thằng Thành nó nuôi đi. Con cũng góp phần nuôi con cún cơ mà. Thi thoảng con có thể mua thêm cho nó cái này cái kia hỗ trợ cho nó. Chứ giờ mà con đón con bé về hẳn thì mẹ sợ nhiều cái sẽ còn phức tạp hơn nhiều đấy. Con mới 30 tuổi đầu, mới chỉ non nửa cuộc đời, mà đời thì dài lắm. Con vẫn cần phải có một người bạn đời để làm chỗ dựa những lúc ốm đau bệnh tật. Bình thường không nói, nhưng con không nghe câu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông à? Con cứ nghĩ kỹ lời mẹ đi. Thà như con 40-50 tuổi thì mẹ cũng khuyên con ở vậy, nhưng đời con vẫn còn dài lắm con ơi. Hằng em gái Ngân cũng nói, chị phải hết sức thận trọng đấy, Vương đến lão Thành là không đùa được đâu. Em còn nghe nhiều người nói rằng lão ấy bắn tin không bao giờ để cho con cún về với chị đâu. Lão ấy bảo đàn ông giờ biến thái lắm, lão sợ chị đi lấy chồng rồi gặp phải người đàn ông không tốt thì con cún khổ. Thôi thì chuyện đã vậy rồi, chị cứ đắm đuối vì con mãi, sau này cũng khó. Nghe em xem chỗ nào tốt tốt thì tiến tới đi chị ạ. Không thể ở một mình mãi được đâu. Rất nhiều người nói với cô câu ấy rồi, nhưng đúng là có con rồi mới thấu được nỗi lòng cha mẹ. Người ta nói cá chuối đắm đuối vì con mà. Cô phải làm gì đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và tình cảm có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.